Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2651, xin ủng hộ, Tử Sa Mân nhìn danh sách về sau, biểu lộ thập phần. Trọng, hồi lâu, Tử Sa Mân mới than nhẹ một tiếng nói, Thiệu Uyên, cái này đỉnh thiên đan tài liệu, xác thực khan hiếm. Bất quá theo ta được biết, Vạn Uyên đảo vẫn là có thể thu thập đến những tài liệu này. Thành phẩm tuy nhiên cao, nhưng là tại chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể gánh chịu trong phạm vi, vậy thì cầu mua A, càng nhanh thu thập đủ toàn bộ càng tốt. Chỉ cần tài liệu đến tay, ta liền có thể luyện chế ra thật đỉnh thiên đan. Giang Trần hiện tại không muốn nhất lãng phí, chính là thời gian, hắn cảm thấy, nói tới nói lui, thật sự có chút ít quá khúc chiết rồi. Hắn còn là ưa thích giải quyết dứt khoát. Cho nên, hắn hy vọng, những chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt, chỉ có như vậy, hắn mới có thể quá chú tâm vùi đầu vào cùng Hạ Hầu Tông đỏ sức trong, đây là số mệnh quyết đấu, sớm muộn đều muốn phát sinh. Giang Trần lại không hy vọng, chờ Hạ Hầu Tông sau khi xuất quan, chính mình vẫn còn vì như thế nào lấy được Vĩnh Hằng Thánh Địa ủng hộ mà phiền não, hắn hy vọng, chính mình đối mặt Hạ Hầu Tông trước, có thể hết sức chú tâm mà đối diện, Tử Sa Mân cũng không có cân nhắc quá lâu, một lát sau, Tử Sa Mân liền trọng trọng gật đầu, tốt, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa đan đạo lĩnh vực, rất nhiều sự tình lão phu đều có thể làm chủ. Cầu mua những tài liệu này, dùng ta tại Vạn Uyên đảo nhân mạch, cũng có thể làm được, bất quá, tổ chức đan đạo việc trọng đại, lại cần cùng ba đại thánh chủ câu thông xin, chỉ có ba đại thánh chủ gật đầu đáp ứng, mới có thể thực hành. Nếu không, dùng lão phu sức một mình, không có thánh địa toàn lực ủng hộ, còn là rất khó làm được. Giang Trần mỉm cười, việc này đối với thánh địa có trăm lợi không một hại, ta tin tưởng ba vị thánh chủ đại nhân không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Giang Trần tự nhiên có tự tin, nếu như chuyện này không chiếm được thánh địa ủng hộ, Giang Trần đều không thể không hoài nghi cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa quyết sách năng lực. Tốt, ta cái này đi mời bày ra ba đại thánh chủ. Giang Trần gật gật đầu, càng nhanh càng tốt, ngươi không cùng đi với ta. Tử Sa Mân sững sờ, ta tựu không đi. Giang Trần cảm thấy, chuyện này hay vẫn là giao cho Tử Sa trưởng lão đi xử lý, nếu như mình cũng đi theo đi, không khỏi lộ ra quá lấy tương rồi. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này ba đại thánh chủ đến cùng có hay không phách lực. Ba đại thánh chủ nghe nói Tử Sa Mân cầu kiến, cũng không có lãnh đạm. Tử Sa Mân tại Vĩnh Hằng Thánh Địa địa vị, hôm nay cũng rất khó có người có thể lấy đại, thân là thập đại trưởng lão hắn, là Vĩnh Hằng Thánh Địa đang đạo lĩnh vực hiện tại trụ cột. Mặc dù là ba đại thánh chủ, cũng không thể lãnh đạm hắn, bất quá Tử Sa Mân cũng là hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, tại ba đại thánh chủ trước mặt, cũng không có cư cao tự ngạo, mà là phi thường có lý giải trên mặt đất trước bái kiến ba đại thánh chủ. Đại thánh chủ mỉm cười, đối với Tử Sa Mân thái độ cũng có chút thỏa mãn. Tử Sa trưởng lão, ngươi như thế hấp tấp tới gặp chúng ta, nhất định có quan trọng hơn sự tình a. Nghe nói Thiệu Uyên xin chí tôn nhiệm vụ, báo thù hỏa diễm. Chuyện này, còn có Tử Sa trưởng lão tự cấp hắn chỗ dựa, nhị thánh chủ cùng tam thánh chủ, cũng là mỉm cười nhìn xem Tử Sa Mân. Bọn hắn cái này thánh chủ tam cự đầu, đối với chuyện này đồng dạng rất chú ý, chỉ có điều, dùng địa vị của bọn hắn, cũng không tiện biểu hiện được quá mức nóng bỏng. Cho nên, gặp Tử Sa Mân đến thấy bọn họ, tự nhiên sẽ không bỏ qua hỏi thăm cơ hội. Tử Sa Mân gật gật đầu, thuộc hạ chính là vì việc này mà đến. Ha ha ha, xem ra chuyện này, Tử Sa trưởng lão quả nhiên có trợ giúp tiến hành. Đại thánh chủ cười ha hả, lập tức hai mắt khẽ động, hiện lên một tia tinh mang, trầm giọng hỏi, Tử Sa trưởng lão, như vậy cái này Thiệu Uyên, hắn xin nhiệm vụ này, đến cùng có bao nhiêu nắm chắc? Đúng vậy a, theo ta được biết, cái kia Thạch Huyền hôm nay tại Bách Hoa Thần Quốc đang đạo lĩnh vực, đã là cấp bậc đại sư tồn tại, tại toàn bộ thập đại thần quốc, nghe nói cũng có thể đứng vào trước 6 tên. Cái kia Thạch Huyền, có thể khó đối phó a, là khó đối phó. Tử Sa Mân thần thái ngưng trọng, ta cũng như vậy đối với Thiệu Uyên nói, chỉ là, người trẻ tuổi thái độ rất kiên quyết, a. Nói như vậy, không phải Tử Sa trưởng lão ngươi lại để cho hắn đi khiêu chiến nhiệm vụ này hay sao? Không phải. Tử Sa Mân cười khổ lắc đầu, trên thực tế, ta là hy vọng hắn càng ổn một ít, một bước một cái dấu chân. Chỉ là, hắn hiện tại tâm tình so sánh vội vàng, đại thánh chủ có chút khó hiểu, dùng Thiệu Uyên hôm nay thành tựu cùng danh khí, hắn tự hồ không có vội vàng tất yếu a. Tử Sa Mân do dự một lát, thở dài, hắn như vậy vội vàng, có nỗi khổ tâm riêng của hắn. Hắn thật sự quá khát vọng đạt được thánh địa ủng hộ rồi, Ha ha, dùng thiên phú của hắn, thánh địa tất nhiên sẽ ủng hộ hắn. Ngược lại là hắn xin nhiệm vụ này, có chút nóng vội rồi. Vạn một nhiệm vụ mất, đối với hình tượng của hắn, đối với thanh danh của hắn, đều là một loại đả kích. Đại thánh chủ kỳ thật cũng lo lắng chuyện này, như vậy một thiên tài, thánh địa có lẽ cực kỳ bồi dưỡng, vì hắn làm hết thảy chính diện đóng gói. Mà nhiệm vụ thất bại loại sự tình này, không thể nghi ngờ hội sinh ra mặt trái ảnh hưởng, hơn nữa, dùng Thiệu Uyên Tân Tấn đệ tử thân phận, còn có rất nhiều thời gian chứng minh chính mình, hoàn toàn không cần phải đi mạo hiểm a. Đại thánh chủ, những sự tình này, ta đều cùng hắn đề cập tới. Không biết làm sao hắn chủ ý kiên định. Thuộc hạ cũng là khích lệ bất trụ hắn a. Người trẻ tuổi kia, thoạt nhìn không giống như là cái loại này xúc động người, chẳng lẽ hắn đối với nhiệm vụ này, thật sự như vậy đã tính trước. Nhìn về phía trên, hắn xác thực là phi thường tự tin, hắn cùng thuộc hạ cam đoan, nhiệm vụ này, hắn có 6-7 thành nắm chắc hoàn thành. Bất quá điều kiện tiên quyết là cái kia Thạch Huyền Hội tiếp nhận khiêu chiến của hắn, vì thế, hắn vẫn cùng thuộc hạ thương nghị rất nhiều chi tiết phương diện thứ đồ vật, Tử Sa Mân lập tức đưa hắn cùng Giang Trần thương nghị chi tiết, một năm một mười nói ra, ba đại thánh chủ sau khi nghe xong, lẫn nhau đều là có chút hai mặt nhìn nhau, cái kia tam thánh chủ nhịn không được cười khổ nói, Tử Sa trưởng lão, cái này có thể cũng có chút lao sư động chúng nữa à, Tử Sa Mân gật gật đầu, xác thực có chút, đại thánh chủ lại nói, những sự tình này, thánh địa đều có thể làm được. Vấn đề là, nếu như chúng ta thánh địa tổ chức như vậy một lần thịnh hội, nhất định phải bảo đảm, hắn có thể khiêu chiến Thạch Huyền thành công, chỉ cần hắn có thể đánh bại Thạch Huyền, đây hết thảy đều là đáng giá, hơn nữa là phi thường đáng giá. Thế nhưng mà, đúng vậy a, vạn nhất hắn khiêu chiến không thành công, hoặc là dứt khoát bị Thạch Huyền hung ác hành hạ một hồi, vậy chúng ta cái này nhưng chỉ có gậy ông đập lưng ông rồi. Nhị thánh chủ cũng biểu đạt hắn sầu lo, Tử Sa Mân không nói gì thêm, chuyện này, hắn đã đem nhân quả cùng ba đại thánh chủ nói rõ. Như thế nào lựa chọn, như thế nào quyết định, đó là ba đại thánh chủ quyền lực. Đại thánh chủ suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn chầm chầm vào Tử Sa Mân, Tử Sa trưởng lão, dùng ngươi đối với Thiệu Uyên rất hiểu rõ, ngươi cảm thấy người trẻ tuổi kia hội có phải có đầu óc mạnh, tự tin quá mức hiềm nghi, thuộc hạ nhìn không ra. Thuộc hạ quan sát cái này Thiệu Uyên, cảm thấy hắn tư duy phi thường nhanh nhẹn, hơn nữa đối với mấy cái này sự tình, tự hồ đã tính trước bộ dạng, cũng không có biểu hiện ra đặc biệt mù quáng tự tin bộ dạng, đây cũng là ăn ngay nói thật. Giang Trần đối với chuyện này, từ đầu tới đuôi thì có tuyệt đối nắm chắc, cho nên tâm tình của hắn phương diện thật là buông lỏng, cũng không có vì vậy nhiệm vụ, tự đứng ngồi không yên hoặc là mù quáng kích động, đại thánh chủ cũng là có chút ít khó xử rồi, nhị vị, các ngươi thấy thế nào? Đại thánh chủ rất khó làm ra quyết định, dù sao, chuyện này quá mức khó giải quyết, tổ chức thịnh hội dễ dàng, nhưng nếu như tại chính mình tổ chức thịnh hội trong mất mặt xấu hổ, vậy đối với Vĩnh Hằng thánh địa mà nói đã kích quá lớn, thế tất trở thành thiên hạ trò cười. Cái kia tam thánh chủ cười khổ nói, cá nhân ta khuynh hướng, hay vẫn là không muốn tổ chức cái gì thịnh hội. Tại cửa nhà tổ chức thịnh hội, chúng ta thua không nổi, nhị thánh chủ nhịn không được nói, có lẽ... Chúng ta có thể tìm mặt khác nơi, an bài Thiệu Uyên đi khiêu chiến cái kia Thạch Huyền. Chỉ cần không ở nhà cửa ra vào, thua cũng không có gì. Dù sao hắn là người trẻ tuổi mà, Tử Sa Mân lại nói, thuộc hạ ngược lại cảm thấy, mặc dù Thiệu Uyên thua, cũng không có cái gì. Tự như nhị thánh chủ nói, hắn còn trẻ. Chỉ cần không thua được quá khó nhìn, đều không có gì. Nếu như có thể đấu cái lực lượng ngang nhau, cuối cùng tiết bại, đối với Thiệu Uyên mà nói. Cũng là vinh quang. Nếu như có thể đấu cái ngang tay, chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa tự tính toán đã kiếm được. Nếu như có thể chiến thắng, cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa tự lợi nhuận đại phát, xác thực như Tử Sa Mân nói như vậy, chỉ cần không thua được quá khó nhìn, đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa mà nói đều không coi là nhiều đại sự, nhưng nếu là thắng, Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể tự kiếm lợi lớn. Chẳng những hoàng mỹ báo thù, còn có thể quét qua nhiều năm phiền muộn chi khí, quan trọng nhất là Vĩnh Hằng Thánh Địa tại thập đại thần quốc đang đạo lĩnh vực, đem đạt được quyền nói chuyện, sẽ đạt được cùng mặt khác thần quốc bình khởi bình tọa tư cách, đợi một thời gian, chờ Thiệu Uyên lớn lên, Vĩnh Hằng Thánh Địa đang đạo tiền đồ, đem sẽ phi thường quang minh, dùng cái này Thiệu Uyên đang đạo tiềm lực, Tử Sa Mân cơ hồ có thể để xác định, đợi một thời gian, kẻ này tuyệt đối là có thể áp đảo Thạch Huyền cái này đang đạo cự trên đầu, chỉ là, một trận chiến này, sẽ phát sinh sao? Ta đại thánh chủ có cái này pháp lực, làm ra quyết định như vậy sao? Đại thánh chủ trầm ngâm hồi lâu, trong lúc nhất thời, cũng là làm không xuất ra quyết định. Tử Sa trưởng lão, nếu là ngươi có thể quyết định, ngươi sẽ như thế nào quyết định? Đại thánh chủ chầm chầm vào Tử Sa Mân, đột nhiên hỏi, thuộc hạ hội không chút do dự đã định, bởi vì thuộc hạ tín nhiệm Thiệu Uyên. Thuộc hạ cảm thấy, cái này Thiệu Uyên, liền là vì sáng tạo kỳ tích mà đến. Tử Sa Mân giờ này khắc này, cũng thành Giang Trần tuyệt đối ủng độn rồi. Hơn nữa, Thiệu Uyên cho ra hai chủng đan dược, cũng là Vạn Uyên đảo trước nay chưa có. Một loại có thể cho đỉnh phong đế cảnh tăng lên trùng kích thiên vị nắm chắc. Một loại là vô điều kiện lại để cho thiên vị cường giả tăng lên nhất trọng thực lực. Cái gì? Ngươi xác định hắn có cái này hai chủng đan dược, trước mắt hắn còn không có luyện chế ra đến, nhưng hắn hướng ta cam đoan, có thể luyện chế ra cái này hai chủng đan dược đến, cái này. Đại thánh chủ biểu lộ có chút phức tạp rồi, Tử Sa trưởng lão, cái này. Chuyện này ngươi cũng tin tưởng sao? Cái này hai cái lĩnh vực đan dược, nếu thật có thể vấn thế, đối với Vạn Uyên đảo đan đạo lĩnh vực, tuyệt đối là một cái cự đại phá vỡ a. Thuộc hạ quan sát kẻ này, tự hồ không phải ăn nói lung tung. Hơn nữa, thuộc hạ phỏng đoán, cái này Thiệu Uyên sự cường đại của hắn truyền thừa, có lẽ không đơn thuần là tổ tông huyết mạch truyền thừa, mà có khả năng là thần linh chuyển thế, cái gì? Tin tức này, càng làm cho ba đại thánh chủ chấn kinh rồi, ngươi nói cái gì? Thần linh chuyển thế, Tử Sa Mân nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, nếu như chỉ là tổ tông huyết mạch truyền thừa, thiên phú của hắn không có khả năng khoa trương như vậy. Duy có thần linh chuyển thế, mới nói được thông, ba đại thánh chủ nhìn lẫn nhau, riêng phần mình biểu lộ đều là tràn ngập khiếp sợ. Chương 2652, mọi sự đã chuẩn bị, chuyện này, tuyệt đối là phá vỡ ba đại thánh chủ đối với Thiệu Uyên nhận thức rồi, thần linh chuyển thế, loại sự tình này có thể không thông thường. Tại Vạn Uyên đảo cái này hơn 10-20 vạn năm trong lịch sử, chính thức xác nhận thần linh chuyển thế thiên tài, có thể nói là phượng mao lân giác. Hơn nữa, không ít cái gọi là thần linh chuyển thế, hoặc nhiều hoặc ít là có chút gò ép, chưa chắc là thật sự thần linh chuyển thế, mà có chút thần linh chuyển thế, lại chỉ là đã thức tỉnh một bộ phận trí nhớ, cũng chưa xong toàn bộ thức tỉnh thần linh ý chí, cũng có một bộ phận đã thức tỉnh rất nhiều, nhưng là ở kiếp này bản thể thiên phú quá yếu, thân thể điều kiện quá kém. Mặc dù thần linh chuyển thế trí nhớ thức tỉnh, thành tựu cũng sẽ không so mặt khác thiên tài cao, cho nên, võ đạo thế giới, có đôi khi là công bình. Mặc dù là thần linh chuyển thế, nếu như ở kiếp này không có thích hợp thân thể, không có thích hợp thân thể thiên phú, có đôi khi cũng rất khó có đại thành tựu. Mà nếu như thần linh chuyển thế trí nhớ, thức tỉnh được quá muộn, bỏ lỡ tốt nhất lúc tu luyện kỳ, đồng dạng cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn, như thiếu niên thời đại tự thức tỉnh thần linh trí nhớ. Mà lại có tuyệt đối thiên phú thiên tài, tại Vạn Uyên đảo trong lịch sử, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà loại người này, hơn phân nửa đều thành làm một cái thời đại trong chóng đo chiều gió. Ba đại thánh chủ hồi lâu, mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Tử Sa trưởng lão, đối với thần linh chuyển thế chuyện này, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Đại thánh chủ trầm giọng hỏi, 7-8 phần nắm chắc. Tử Sa Mân chi tiết đạo, cái kia Thiệu Uyên mình nói như thế nào? Đại thánh chủ lại hỏi, hắn hiện tại có lẽ còn không cách nào xác nhận, bởi vì trí nhớ của hắn còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Chính hắn còn cho rằng đây là tổ đại huyết mạch truyền thừa. Nhưng bất kể là loại nào, trí nhớ của hắn là một cái bảo khố, hắn đào móc đi ra hai chủng đan dược, đều là đã vượt qua Vạn Uyên đảo đến cao cấp. Đại thánh chủ hai mắt cũng là nóng bỏng, nếu như cái này hai chủng đan dược là thật, đối với chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa mà nói, tuyệt đối là muôn đời không có kỳ ngộ a, tuyệt đối có thể cho chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa thực lực, trên phạm vi lớn tăng lên rất nhiều, đây là công tại thiên thu, lợi tại muôn đời sự tình. Tử Sa Mân nhưng có chút khó xử, đại thánh chủ, cái kia Thiệu Uyên cũng nguyễn chuyển đề cập tới, hắn hy vọng thánh địa không muốn cường bách hắn đem cái này hai chủng đan dược cống hiến đi ra, đại thánh chủ khẽ giật mình, hắn nguyện ý, đại thánh chủ lập tức cũng là nở nụ cười khổ, đây là hắn sở hữu tư nhân chi vật, hắn không muốn cũng là nhân chi thường tình. Dù sao, hắn gia nhập thánh địa, cũng không bao lâu. Muốn hắn không có bất kỳ một cái giá lớn tự hiến cho thánh địa, quả thật có chút ép buộc, Tử Sa Mân lại không tốt phụ họa, mà là nói ra, muốn hắn vô điều kiện cống hiến đi ra, quả thật có chút ép buộc. Nhưng cái này Thiệu Uyên, là trọng tình trọng nghĩa chi nhân, thuộc hạ tin tưởng vững chắc, chỉ cần chúng ta thánh địa không cô phụ hắn, thời gian một lúc lâu, hắn đối với thánh địa quy túc cảm giác càng ngày càng mạnh, cái này hai chủng đan dược, mặc dù không hiến cho thánh địa, cũng sẽ cho thánh địa mang đến cực lớn tin mừng, cho dù là hợp tác, cũng tốt hơn chấp tay lại để cho người a, chấp tay lại để cho người. Đại thánh chủ biến sắc, như vậy sao được? Tự tính toán Thiệu Uyên không hiến cho thánh địa, vậy cũng không thể chấp tay lại để cho người a. Tử Sa Mân cười khổ nói, thuộc hạ không thể không nói, loại khả năng này tính, không là hoàn toàn không có, nói như thế nào? Đại thánh chủ có chút khẩn trương rồi, đây chính là hắn hoàn toàn không tiếp thụ được sự tình. Thiệu Uyên cái này hai chủng đan dược, nếu để cho thế lực khác đạt được, cái kia còn phải, cái này đối với bọn họ Vĩnh Hằng thánh địa mà nói, tuyệt đối là song đã kích nặng. Tử Sa Mân cân nhắc hồi lâu, tự hồ đang làm cái gì gian nan kiên định, hồi lâu, hắn mới than nhẹ một tiếng, đại thánh chủ, cái này Thiệu Uyên gia nhập thánh địa, vì sao như thế vội vàng muốn đạt được thánh địa duy trì, vì cái gì, bởi vì, hắn tiềm ẩn đối thủ, là Hạ Hầu Tông, cái gì? Hắn và Hạ Hầu Tông có cừu oán, cũng không phải cùng Hạ Hầu Tông có cừu oán, mà là Hạ Hầu Tông muốn cướp đoạt lòng hắn yêu nữ nhân. Yến gia tiểu thư Yến Thanh Hoàng. Tử Sa Mân buổi nói chuyện nói ra, ba đại thánh chủ đều là trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên, tin tức này quá mức đột nhiên, lại để cho bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút trì hoãn bất quá kình đến. Hồi lâu, đại thánh chủ mới nở nụ cười khổ, ngươi ý tứ này, Thiệu Uyên gia nhập thánh địa, hoàn toàn là xông quan giận dữ Vi Hồng Nhan, có thể nói như vậy. Lúc ban đầu thuộc hạ mời hắn gia nhập thánh địa, Thiệu Uyên không chần chờ chút nào tự cự tuyệt. Lần thứ hai, thuộc hạ cũng là phí hết thật lớn lời lẽ, mới nói phục hắn. Nhưng cái kia cũng là bởi vì Yến gia người, đối với hắn quá mức chậm trễ, lại để cho hắn nhìn không tới cái gì hy vọng. Tử Sa Mân thở dài, Yến Thanh Hoàng, Hạ Hầu Tông. Đại thánh chủ yên lặng. Lẩm bẩm lấy, lập tức nở nụ cười, đây cũng là thú vị rồi, không thể tưởng được, tại đây đầu cũng có như vậy một cái cọc phong quan kiều diễm điển cố. Cái này Thiệu Uyên, thật đúng là một cái đa tình bại hoại a. Vị thánh chủ cũng là ha ha cười cười, đã minh bạch gian trần động cơ về sau, tâm tình của mọi người ngược lại giãn ra, đại thánh chủ, dùng ta xem, cái này Thiệu Uyên muốn đạt được thánh địa ủng hộ, cũng là tình có thể nguyên. Dùng hắn sức một mình, đối kháng Hạ Hầu gia tộc hiển nhiên là lực không hề bắt bớ, đúng vậy a, toàn bộ Vĩnh Hằng thần quốc ai dám đắc tội Hạ Hầu gia tộc. Ngoại trừ chúng ta Vĩnh Hằng thánh địa, còn có ai? Trong lòng mọi người đối với Giang Trần nghi hoặc, nhưng lại tại Tử Sa Mân một phen sau khi giải thích, đều tiêu mất rồi. Mới đầu bọn hắn còn lo lắng, cái này cái tuổi trẻ thiên tài không hiểu thấu gia nhập thánh địa, phải chăng tồn tại cái gì giả tâm? Phải chăng có cái gì mưu đồ? Hiện tại xem ra, đây hết thảy lo lắng, đều là không cần phải. Cái này cái tuổi trẻ thiên tài gia nhập thánh địa lý do, dĩ nhiên là như thế như vậy. Bất quá, người trẻ tuổi phong lưu phóng khoáng, vi tình sở khốn, ngược lại là dễ dàng nhất lý giải, ai tuổi trẻ thời điểm, không có như vậy kinh nghiệm đâu. Đại thánh chủ lại nói, Tử Sa trưởng lão, mặc dù là vì vậy nguyên nhân, cùng cái kia hai chủng đang dược chấp tay lại để cho người cũng không có cái gì quan hệ a. Tử Sa Mân nóng nảy, như thế nào hội không có vấn đề gì, Thiệu Uyên đối với Yến Thanh Hoàng nguyện nhất định phải có, nếu là Yến Thanh Hoàng bị cái kia Hạ Hầu Tông cướp lấy, làm luyện công lô đỉnh, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy thánh địa đối với hắn ủng hộ không đủ. Gia nhập thánh địa ước nguyện ban đầu, tương đương hoàn toàn không có đạt tới. Bởi như vậy, hắn như thế nào sẽ đối với thánh địa quy tâm, như có cơ hội, hắn ly khai thánh địa, căm thù Vĩnh Hằng thần quốc, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, vì ái sinh hận loại sự tình này, tại võ đạo thế giới là thường có, bởi vì làm một cái nữ nhân, tiêu diệt một cái thế lực, tiêu diệt một quốc gia, tiêu diệt một mảnh đảo vực, cái này tại Vạn Uyên đảo cũng không phải là không có phát sinh qua. Ba đại thánh chủ hai mặt nhìn nhau, nhưng không thừa nhận cũng không được, Tử Sa Mân thuyết pháp, không là hoàn toàn không thể nào, người trẻ tuổi làm việc, đều không thích dây dưa dài dòng, đều là yêu ghét rõ ràng. Nếu như Vĩnh Hằng thánh địa lại để cho Thiệu Uyên thất vọng, hắn lại có lý do gì ở lại thánh địa? Đại thánh chủ trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên gõ nhịp nói, nếu như Thiệu Uyên có thể hoàn thành báo thù hỏa diễm nhiệm vụ này, ta làm chủ, thánh địa đem toàn lực ủng hộ hắn và Hạ Hầu Tông công bình cạnh tranh. Yến gia không dám đắc tội Hạ Hầu gia tộc, thánh địa nhưng lại không cần có này lo lắng, ta tin tưởng, thánh tổ đại nhân cũng nhất định sẽ ủng hộ. Chỉ cần là chính thức thiên tài, chúng ta thánh địa không có có đạo lý đưa hắn chấp tay lại để cho người. Đại thánh chủ rốt cục lấy ra thượng vị giả khí phách, nhị thánh chủ gặp đại thánh chủ như vậy kiên định, cũng là gật đầu, đúng, nếu như hắn có thể hoàn thành báo thù hỏa diễm nhiệm vụ này, như vậy chúng ta thánh địa hoàn toàn chính xác không có bất kỳ lý do không ủng hộ hắn rồi, ta tán thành. Tam thánh chủ lời ít mà ý nhiều, Tử Sa Mân lại nói, như vậy tổ chức thịnh hội sự tình, đại thánh chủ đánh nhịp, Tử Sa trưởng lão, ngươi nói cho Thiệu Uyên, nếu như hắn có thể xuất ra cái này hai chủng đang dược đến, thông qua chúng ta nghiệm chứng, chúng ta ba đại thánh chủ hội toàn lực tổ chức lần này thịnh hội, Tử Sa Mân đại hỷ, tốt, thuộc hạ cái này đi nói cho hắn biết. Nếu như hắn cầm không xuất ra đang dược đến, đó chính là hắn vấn đề, cũng trách không được chúng ta, Tử Sa Mân kỳ thật rất xác định, hắn tin tưởng vững chắc cái này cái tuổi trẻ thiên tài, tuyệt đối là có thể luyện chế ra cái này hai chủng đang dược. Bằng không thì hắn cũng không có khả năng như vậy tự tin, Tử Sa Mân xử lý sự tình hiệu suất, cũng là phát huy đã đến cực hạn, lập tức trở về đi đem tin tức nói cho Giang Trần, đồng thời bắt đầu bắt tay vào làm thu thập hai chủng đan dược tài liệu, Thái Nhất Bổ Thiên đan tài liệu, tại Vĩnh Hằng trong Thánh Địa Bộ, có thể thu thập đủ toàn bộ. Mà Đỉnh Thiên đan, tắc thì cần mặt hướng toàn bộ Vạn Uyên đảo thu mua, Thiệu Uyên, Thái Nhất Bổ Thiên đan tài liệu, ngày mai lão phu có thể cho ngươi chuẩn bị đầy đủ. Đỉnh Thiên Đan, dùng tốc độ nhanh nhất đến suy tính, có lẽ cũng cần nửa tháng, ngươi cảm thấy được hay không, nửa tháng sau. Thời gian bên trên suy tính, còn kịp. Giang Trần nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, trong một tháng, hoàn thành hai chủng đạn dược luyện chế, lấy thêm hai tháng chuẩn bị thịnh hội, truyền bá cái này hai chủng đan dược danh khí, phải tất yếu hấp dẫn cái kia Thạch Huyền tự mình đến tham gia, trước trước sau sau, ba tháng thời gian, Giang Trần cảm thấy, thời gian bên trên hay vẫn là đầy đủ, dù sao, cái kia Vĩnh Hằng thần quốc thiên tài thi đấu, còn có nửa năm tả hữu thời gian phương diện là hoàn toàn đầy đủ, tuy nhiên muốn chuẩn bị cái này hai chủng đan dược, nhưng Giang Trần cũng không có quá nhiều phân tâm. Hắn chủ yếu tinh lực, hay vẫn là đặt ở trên việc tu luyện, dù sao, đột phá thiên vị về sau, Giang Trần mục tiêu cuối cùng nhất, hay vẫn là không ngừng đột phá, không ngừng nhắc đến thăng cá nhân đích võ đạo thực lực. Đang cùng Hạ Hầu Tông chạm mặt trước khi, hắn có thể làm, tự là không ngừng nhắc đến thăng cá nhân đích sức chiến đấu. Dùng bảo đảm cùng Hạ Hầu Tông chiến đấu trước khi, đem cá nhân chiến đấu lực tăng lên tới một cái cực hạn, Tử Sa Mân xử lý sự tình hiệu suất, cũng không có lại để cho Giang Trần thất vọng. Ngày hôm sau, Tử Sa Mân tự đưa tới Thái Nhất Bổ Thiên đang sở hữu tài liệu, Thiệu Uyên, Thái Nhất Long Lân Quả, Thánh Địa có ba khỏa tồn kho, nhưng Lão Phu chỉ lấy cho ngươi đến rồi một khỏa. Cho nên, ngươi luyện chế cái này đan, không có gì thất bại cơ hội a. Mỗi một khỏa Thái Nhất Long Lân Quả, đều chỉ có thể luyện chế một lò đan dược. Nếu như cái này một lò luyện chế thất bại, cái này một miếng Thái Nhất Long Lân Quả chẳng khác nào hết hiệu lực rồi. Cho nên, Tử Sa Mân mới có thể nói hắn không có thất bại cơ hội. Giang Trần lại là mỉm cười, Tử Sa trưởng lão, cái này Thái Nhất Bổ Thiên đang luyện chế quá trình tuy nhiên phức tạp, nhưng ta vẫn có tự tin luyện chế ra đến. Tử Sa Mân nhịn không được hiếu kỳ hỏi, một lò đi ra, có thể được mấy khỏa đan, cái này cũng khó mà nói, nhiều thì hơn 10 khỏa, ít thì 7-8 khỏa, đều xem luyện chế quá trình có thuận lợi hay không. Nghe nói sản đan lượng như thế khả quan, Tử Sa Mân cũng là cực kỳ hưng phấn, vỗ vỗ Giang Trần bả vai, Thiệu Uyên, đại thánh chủ kim khẩu mở, ngươi có thể yên tâm, nếu như ngươi có thể luyện chế ra cái này hai chủng đan dược, bọn hắn sẽ toàn lực tổ chức cái này thịnh hội. Dù là ngươi đang cùng Thạch Huyền đọ sức trong không có thắng, lại để cho bọn hắn chứng kiến tiềm lực của ngươi, Thánh Địa cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi cùng Hạ Hầu Tông công bình cạnh tranh. Chương 2653, Hạ Hầu Tông xuất quan. Đối với Giang Trần mà nói, luyện chế Thái Nhất Bổ Thiên Đan cũng là kiếp này lần thứ nhất. Cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan, luận cấp độ, so với kia Tùng Hạc Đan đẳng cấp còn cao hơn một chút một ít, đã là tiếp cận chư thiên tiêu chuẩn đan dược. Nếu như không phải có kiếp trước trăm vạn năm trí nhớ ủng hộ, Giang Trần cũng không dám nói mình tự nhất định có thể thành công luyện chế ra đến. Dù sao, cái này đang dược, luyện chế quá trình cực kỳ phiền phức, bất kỳ một cái nào chi tiết đều không cho phép phạm sai lầm. Cho dù là nho nhỏ chỗ sơ suất, cũng đủ để tạo thành cực lớn ảnh hưởng, lại để cho cái này luyện chế sự tình thất bại trong gang tấc. Lấy được tài liệu, Giang Trần cũng không có vội vã tự thượng thủ, mà là đem sở hữu công tác chuẩn bị đều sau khi làm xong, khoanh chân mà ngồi, tại đây lò đan trước khi, tĩnh tâm minh nhớ tới, Giang Trần luyện đan, một mực đều có một cái thói quen tốt, nhất là luyện chế trước đây không có luyện chế qua đan dược, thì càng thêm cẩn thận rồi. Minh tưởng, đem luyện chế quá trình, tại thần thức trong nhiều lần đẩy diễn, quen thuộc trình tự, chú ý từng cái chi tiết, cái này có trợ giúp hắn khống chế từng cái chi tiết, phản nhiều lần phục đẩy diễn qua 3-4 lượt về sau, Giang Trần lúc này mới điều chỉnh tốt tâm tính cùng kỹ thuật động tác, bắt đầu luyện chế cái này thái nhất bổ thiên đan. Từ khi võ đạo cảnh giới đột phá thiên vị về sau, Giang Trần các phương diện chi tiết đều đã nhận được hoàn mỹ tăng lên, đối với luyện đan mà nói cũng giống như thế, đột phá thiên vị, lại để cho Giang Trần tại luyện đan chi tiết bên trên, càng gần như hoàn mỹ. Như cái này thái nhất bổ thiên đan, nếu như đổi lại lúc trước hoàn cảnh thời kỳ Giang Trần, mặc dù muốn miễn cưỡng luyện chế, chỉ sợ luyện chế hiệu quả cũng sẽ không quá tốt, cho dù là đế cảnh giai đoạn, luyện chế cái này thái nhất bổ thiên đan, tuy nhiên cũng có rất lớn hy vọng có thể thành công, nhưng thành công nắm chắc tuyệt đối không phải 100%. Hơn nữa mặc dù thành công, thành đan số lượng cũng sẽ không quá lạc quan, đột phá thiên vị về sau, những vấn đề này liền không còn là vấn đề, luyện đan cùng võ đạo, tại nhất định trên ý nghĩa là tương thông. Một cái đan đạo đại sư, không yêu cầu hắn võ đạo tu vi phải nghịch thiên, nhưng tương ứng đẳng cấp đối ứng, hay vẫn là cần, không có khả năng tại đế cảnh hoàn cảnh thời điểm, có thể vô điều kiện luyện chế thiên vị cấp bậc đan dược, cái này cũng không thực tế. Tiến vào thiên vị cảnh giới về sau, Giang Trần phát hiện mình tại cảm xúc trên sự khống chế, cùng với chi tiết nắm chắc bên trên, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Truy cập http://2.2/trinquenty.net để đọc truyện, cho dù là luyện chế trọng yếu như vậy một loại dược, tâm tình của hắn cũng vô cùng bình tĩnh. Dù là cái này đang vượt quan hệ lấy phía sau hắn một loạt kế hoạch, cũng không cách nào làm cho tâm tình của hắn xuất hiện cự chấn động lớn, cấu hỏa, nhiệt đỉnh, đầu nhập tài liệu, một loạt động tác, công tác liên tục. Tại trong mật thất Giang Trần, tâm như mặt nước phẳng lặng, ngược lại là tại bên ngoài chờ Tử Sa Mân, có chút đứng ngồi không yên. Có thể nói, hắn so Giang Trần bản thân đều càng thêm khẩn trương. Thứ nhất, hắn biết rõ cái này đang dược đối với người trẻ tuổi này mà nói, ý nghĩa ở đâu. Thứ hai, hắn cũng biết, cái này đang dược đối với toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa mà nói, ý nghĩa ở đâu. Đây là không dung có mất đích một lần luyện chế. Nếu như thất bại, người trẻ tuổi kia sở hữu kế hoạch, đem không thể nào khai triển. Tình thế nói không chừng sẽ hướng phía chuyển biến xấu phương hướng đi phát triển. Cho nên, Tử Sa Mân là phi thường khát vọng người trẻ tuổi này có thể thành công. Nếu như cái này đang dược thật sự luyện chế ra đến, tuyệt đối sẽ cho Vạn Uyên đảo đan đạo lĩnh vực, tạo thành một lần siêu cấp động đất cấp bậc phá vỡ. Thiệu Uyên, ngươi tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Lúc này đây, kỳ tích nhất định phải kéo dài xuống dưới a. Tử Sa Mân tại yên lặng cầu nguyện lấy, bất quá, hắn cũng không có hoàn toàn sa vào tại trong khi chờ đợi. Cùng lúc đó, Tử Sa Mân cũng là lợi dụng người của mình mạch, tại Vạn Uyên đảo các nơi, thu thập cái kia đỉnh thiên đan tài liệu. Thái nhất bổ thiên đan tài liệu, dùng Vĩnh Hằng Thánh Địa dự trữ, có thể cung cấp, nhưng là đỉnh thiên đan tài liệu, Vĩnh Hằng Thánh Địa nhưng không cách nào thu thập đủ toàn bộ, phải mặc hướng toàn bộ Vạn Uyên đảo đến thu thập. Cũng may, Tử Sa Mân tại Vạn Uyên đảo đan đạo lĩnh vực, coi như là có ít người mạch, tuy nhiên so không được năm đó Tử Mục trưởng lão, nhưng là không kém quá nhiều. Mấu chốt nhất chính là, Tử Sa Mân rất biết làm người, am hiểu cùng người liên hệ. Cái này là năm đó tâm cao khí ngạo Tử Mục trưởng lão chỗ không chuẩn bị, điều này cũng làm cho Tử Sa Mân tại Vạn Uyên đảo đan đạo lĩnh vực có không tệ danh vọng cùng nhân mạch, muốn thu thập cái này đỉnh thiên đan tài liệu, cũng có nhất định được khả năng. Tại Vĩnh Hằng Thánh Địa phát sinh đây hết thảy, ngoại giới lại hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Hầu gia tộc một chỗ bí cảnh ở bên trong, một thanh niên, ở chỗ sâu trong một mảnh ôm trong súc, quanh thân sương chiều bốn phía màu trắng sương mù, bồng bềnh mịt mù mịt mù. Làm cho người thanh niên này ở chỗ sâu trong đó lộ ra thập phần thần bí. Người này, đúng là Hạ Hầu gia tộc trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, Hạ Hầu Tông. Hắn tại đây nước ấm vùng bế quan tu luyện, đã có rất nhiều lâu lắm rồi. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Hai mắt sáng chói như ám dạ ngôi sao, nhìn quanh tầm đó, nghiêm nghị sinh huy. Cho người một loại cực kỳ thâm thúy cảm giác, đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Cái này Hạ Hầu Tông mở to mắt, rộng mở hai tay, hưởng thụ lấy cái này nước ấm, hưởng thụ lấy thế giới này mang cho hắn vui thích. Đúng vậy, bế quan nhiều năm như vậy, đương hắn mở mắt ra lúc, phát hiện toàn bộ thế giới sắc thái, đều trở nên rực rỡ. Không thể tưởng được, ta bế quan vọt tới trước kích thiên vị trung giai, thiên không phụ ta, chẳng những đột phá thiên vị tứ trọng, càng một lần hành động đột phá thiên vị ngũ trọng. Xem ra, liền trời xanh đều phù hộ ta Hạ Hầu Tông a. Hạ Hầu Tông biểu lộ, tràn đầy sung sướng, tại trên người hắn đã phát sanh hết thảy, Hạ Hầu Tông lại không cảm thấy bất ngờ. Với tư cách thiên tài, Hạ Hầu Tông mình cảm giác, vĩnh viễn là tốt như vậy, hắn cảm thấy, hôm nay, cái này địa, cái này vạn vật tự nhiên, đều vì hắn Hạ Hầu Tông sở thiết, hắn Hạ Hầu Tông cao hứng, thiên địa liền cao hứng, hắn Hạ Hầu Tông mất hứng, thiên địa cũng phải vì chi biến sắc, chậm rãi theo nước ấm trong đứng dậy. Hạ Hầu Tông toàn thân bóng loáng như ngọc, làn da óng ánh, coi như cái kia mới sinh hài nhi bình thường, lộ ra hoàng mỹ sáng bóng, rầm rầm, Hạ Hầu Tông dọn ra mặt nước, kéo cái này nước ấm mặt nước, rung động trận trận, sương mù lượn lờ, một cổ hoàng mỹ thân hình, chỉnh thể trồi lên mặt nước. Hạ Hầu Tông đi đến mặt đất, mở ra hai tay, cất tiếng cười to, thiên địa vĩnh hằng, ta Hạ Hầu Tông, cuối cùng có một ngày cũng sẽ sánh vai thiên địa, vĩnh hằng bất hủ. Hạ Hầu Tông vô cùng tự kỷ, thưởng thức chính mình quanh thân đường cong, hắn cảm thấy, mình mới là tạo hóa thần kỳ nhất kiệt tác, thật sự là hoàng mỹ thân thể a. Hạ Hầu Tông nhẹ nhàng cười cười, trên đời này bất luận cái gì vật liệu may mặc, đối với nhục thể của ta mà nói, đều là một loại khinh nhờn. Không biết làm sao, người không phải cầm thú, không cách nào không mặc không mang, nếu như có thể lựa chọn, Hạ Hầu Tông căn bản không muốn xuyên bất luận cái gì quần áo, hắn cảm thấy, nhục thể của mình tựu là tạo hóa hoàng mỹ nhất kiệt tác, quần áo cái gì, đều là đối với thân thể một loại bất kính, bí cảnh mở ra, quần áo ngăn nắp, tinh thần tỏa sáng Hạ Hầu Tông, tái xuất giang hồ, bế quan nhiều năm, toàn bộ thần đô về Hạ Hầu Tông chủ đề, có chỗ giảm bớt, ta đã trở về, Hạ Hầu Tông vừa xuất quan, liền bá khí địa tuyên cáo hắn trở về, cơ hồ tại sau một khắc, toàn bộ thần đô, toàn bộ vĩnh hằng thần quốc tất cả thế lực lớn, đều đã nhận được tin tức, Hạ Hầu Tông xuất quan, cái này vĩnh hằng thần quốc trẻ tuổi lĩnh hàm người, hắn xuất quan, sự xuất hiện của hắn, ý nghĩa vĩnh hằng thần quốc thiên tài luận kiếm, sẽ mất đi lo lắng. Sự xuất hiện của hắn, ý nghĩa lại có vô số thiên tài, sẽ bị hắn chinh phục. Sự xuất hiện của hắn, ý nghĩa vĩnh hằng thần quốc trẻ tuổi cách cục, sẽ lần nữa phá vỡ. Hạ Hầu Tông tuy nhiên là trẻ tuổi, nhưng là hắn ở gia tộc địa vị, đã vượt qua tộc lão, gần với số ít mấy gia tộc cự đầu tồn tại, mà mặc dù là những gia tộc này cự đầu, đối với Hạ Hầu Tông cũng là che chở có gia, hiển nhiên, toàn bộ Hạ Hầu gia tộc cũng biết, Hạ Hầu Tông tên thiên tài này đối với gia tộc mà nói, ý vị như thế nào. Đây là một cái có hy vọng dẫn đầu gia tộc đi về hướng càng lớn thành công thiên tài, ca, ngươi có thể cuối cùng xuất quan á, muốn nói Hạ Hầu Tông xuất quan, cao hứng nhất, không ai qua được Hạ Hầu anh rồi, Hạ Hầu Tông đối với cái này thân muội muội còn là phi thường bảo vệ. Đưa thay sờ sờ Hạ Hầu anh đôi má, anh nhi, vài năm không thấy, ngươi lại biến xinh đẹp nữa à. Hạ Hầu Anh từ nhỏ tại ca ca trước mặt được sủng ái, quyết lấy cái miệng nhỏ nhắn, vành mắt một hồng, lã chả dục nước mắt, ca ca, ngươi tự cố lấy bế quan, nhà mình muội muội bị người khi dễ, ngươi đều bỏ qua, a. Hạ Hầu Tông con mắt khẽ động, ai ăn gan hùng mật gấu, còn dám khi dễ ngươi. Anh Nhi, ngươi cũng đừng lừa gạt ca ca, ta nhớ được, tại thần đô, tuổi trẻ thiên tài nhóm, đều là vây quanh ngươi đảo quanh đó a, ha ha. Hạ Hầu Anh phiền muộn nói, hừ, xem ra ngươi thật sự một chút cũng không quan tâm ta rồi, nhìn thấy muội muội buồn bực, Hạ Hầu Tông nhưng lại rất có kiên nhẫn, ha ha cười nói, tốt rồi, anh Nhi, đừng khổ sở. Ca ca xuất quan, ngươi có thiên đại ủy khuất, ca ca cũng giúp ngươi dọn dẹp rồi, thật sự sao, tự nhiên là thật, từ nhỏ đến lớn, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Hạ Hầu Tông đối với mình gia muội muội, tuyệt đối là phi thường sủng nịch. Phàm là có người dám can đảm mạo phạm muội muội nàng, hoặc là lại để cho Hạ Hầu Anh cảm thấy mất hứng, Hạ Hầu Tông nhất định xuất đầu. Từ nhỏ đến lớn, bị Hạ Hầu Tông ẩu đã giáo huấn qua thiên tài, vô số kể, nói, nhà ai tiểu tử như vậy không có mắt, gan dám khi dễ nhà của ta anh vậy. Hạ Hầu Tông ngữ khí dù bận vẫn ung dung, cái loại này do ở bên trong ra ngoài tự tin, làm cho Hạ Hầu Anh nín khóc mỉm cười, ca, đây chính là ngươi nói. Cái này đắc tội của ta tiểu tử, nguyên lai là Yến gia, Yến gia. Hạ Hầu Tông ngữ khí khẽ giật mình, lập tức toát ra một tia khinh thường ý tứ hàm xúc, chính là Yến gia, thu được về châu chấu, nhảy đáp không được mấy ngày. Là ai? Là Yến Chân Hòe sao? Tại Hạ Hầu Tông xem ra, Yến gia trẻ tuổi hơi có chút bổn sự, thì ra là Yến Chân Hòe rồi. Những người khác, hắn căn bản không để vào mắt, không phải, là một cái họ khác tiểu tử, hơn nữa là ngươi trong lúc bế quan mới đến Vĩnh Hằng Thần Quốc. Trước khi là một cái bừa bãi vô danh tán tu. Bất quá hắn hiện tại gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi, gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hạ Hầu Tông cười nhạt một tiếng, mặt không đổi sắc, Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài, ta cũng không phải không có đánh qua. Hạ Hầu Tông làm việc từ trước đến nay bá khí, coi trời bằng vung, nói đi, hắn tên gọi là gì, như thế nào đắc tội ngươi thì sao? Hạ Hầu Anh thích nhất, là ca ca loại này bá khí, lập tức thêm mắm thêm muối, đem Giang Trần như thế nào đắc tội chuyện của hắn, một năm một mười nói một lần, hơn nữa rất nhiều địa phương, cũng không có thiếu hư cấu thành phần. Chương 2654, Hạ Hầu huynh muội, Hạ Hầu Anh một đều là đại tiểu thư tính tình, lúc trước Giang Trần tại sinh nhật của nàng yến hội biểu hiện kinh diễm, đưa tới lực chú ý của nàng, tâm tư thiếu nữ, có đôi khi tựu là kỳ diệu như vậy, đương bên người nàng sở hữu nam nhân đều tại lấy lòng nàng, nịnh nọt nàng thời điểm, nàng chưa hẳn có nhiều vui vẻ, cỡ nào sung sướng, bởi vì nàng đã thành thói quen loại này truy phủng, nhưng là đương nàng trong tầm mắt, xuất hiện một cái và những người khác bất đồng nam nhân, khó tránh khỏi sẽ để cho nàng sinh ra bất đồng cảm giác, lòng hiếu kỳ, dò thám biết dục, những điều này đều là Hạ Hầu Anh loại nữ nhân này bình thường thiếu thốn nhất. Đương nàng loại tâm lý này bị kích phát thời điểm, nàng động lực là phi thường sung túc, cho nên, nàng liên tục không ngừng hướng Giang Trần phát ra cành ô liu, dùng Hạ Hầu gia tộc danh nghĩa, thăm dò Giang Trần, mời chào Giang Trần, cho Giang Trần truyền tin. Không biết làm sao, Giang Trần đối với Hạ Hầu Anh các loại cành ô liu, cho tới bây giờ tựu chẳng thèm ngó tới, thậm chí tại mặt đối mặt thời điểm, Giang Trần cũng ti không che giấu chút nào hắn đối với nàng ác cảm, nhất là lần trước tại Vĩnh Hằng Thánh Địa thời điểm, Giang Trần càng là công nhiên châm chọc Hạ Hầu Anh, cái này lại để cho Hạ Hầu Anh rất hiếu kỳ tâm cùng dò thám biết dục, toàn bộ biến thành nồng đậm hận ý. Nàng Hạ Hầu Anh từ nhỏ đến lớn, đều là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng bị người truy phủng, tập ngàn vạn kính yêu tại một thân, dưỡng thành một thân kiêu căng đại tiểu thư tính tình, lần này tại Giang Trần trong tay ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, trong nội tâm phẫn hận có thể nghĩ, cho nên, tại đương Hạ Hầu Tông hỏi căm hận sự tình, Hạ Hầu Anh làm sao có thể không thêm mắm thêm muối. Tại Hạ Hầu Tông còn không có xuất quan thời điểm, nàng tự hy vọng ca ca tranh thủ thời gian xuất quan, có thể sớm chút vì nàng ra mất cái này khẩu ác khí, đem cái kia rắm thí tiểu tử, hung hăng giáo huấn một lần, cuối cùng là hung hăng dẫm nát dưới chân, lại để cho hắn vĩnh viễn xoay người không được, sau đó Hạ Hầu Anh tiến lên nửa ngượng hắn một phen, như thế mới có thể ra cái này khẩu ác khí. Hạ Hầu Tông sau khi nghe xong, khẽ chau mày, Thiệu Uyên. Hạ Hầu Tông có chút nghi hoặc, tuy nhiên bế quan vài năm, nhưng là hắn đối với Thập Đại Thần Quốc cách cục vẫn tương đối hiểu rõ, Thập Đại Thần Quốc thế lực lớn ở bên trong, cũng không có nghe nói qua họ Thiệu. Thiệu Uyên người này, hắn cũng cho tới bây giờ tựu chưa từng nghe qua, thế nhưng mà Hạ Hầu Anh nói người nọ là tán tu xuất thân, gãy lại để cho Hạ Hầu Tông càng có chút ít không hiểu thấu. Tán tu là cái gì trình độ? Tại Vạn Uyên đảo, tán tu cho tới bây giờ tựu là thuộc về yếu thế quần thể, tán tu chính giữa, cũng không phải là không có thiên tài, nhưng là xuất hiện thiên tài xác suất có thể nói là phi thường thấp. Hơn nữa mặc dù là ra mất cái thiên tài, này thiên tài hàm kim lượng, cũng tuyệt đối không thể cùng bọn họ quý trọng thế lực lớn so, cho nên, Hạ Hầu Tông bản năng đã cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Chỉ là Hạ Hầu Tông tính cách, từ trước đến nay là lão tử đệ nhất thiên hạ, không cần biết ngươi là cái gì thiên tài, lại là lai lịch gì, lão tử hết thảy không để vào mắt, anh nhi, không muốn khổ sở, tiểu tử này chỉ cần tham gia năm nay thiên tài luận kiếm, ca ca nhất định sẽ làm cho hắn hối hận đi vào Vĩnh Hằng Thần Quốc, ca a, ngươi cũng đừng khinh địch. Người này, cũng không phải đèn đã cạn dầu đấy. Vĩnh Hằng Thánh Địa cửu khúc vân quật, nhập môn khảo hạch, từ xưa chưa từng có người có thể thông qua chính quật. Thế nhưng mà tiểu tử này, nhưng lại một hơi liền qua chính quật, đánh nửa một cái qua cửa, hiện tại danh tiếng, điên cuồng lắm. Nghe nói Vĩnh Hằng Thánh Địa muốn toàn lực bồi dưỡng hắn. Nói không chừng, tương lai hắn là đại địch của ngươi nha, Hạ Hầu Anh cái này phép khích tướng, vẫn tương đối ẩn nấp, Hạ Hầu Tông nghe vậy, cười ha ha, đại địch của ta, nhất định là có, bất quá không tại Vĩnh Hằng Thần Quốc. Ca ca ngươi mục tiêu của ta, là xưng bá 3 năm sau Thập Đại Thần Quốc thiên tài thi đấu, đến lúc đó, ta muốn làm cho cả Thập Đại Thần Quốc thiên tài, hết thảy phủ phục tại dưới chân của ta run rẩy. Ta sẽ thành vì bọn họ cả đời ác mộng, không thể không nói, cái này Hạ Hầu Tông rất rắm thí, hắn cái này tự tin, tuy nhiên lại để cho người rất là chán ghét. Thế nhưng mà lại vô pháp xem nhẹ hắn phần này tự tin. Hạ Hầu Anh cười hì hì nói, ta biết ngay, ca ca ta là thiên hạ giỏi nhất ca ca. Ca a, lúc này đây, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn thoáng một phát cái kia cuồng vọng tiểu tử, bằng không thì người khác sẽ cảm thấy, ngươi Hạ Hầu Tông cường thịnh trở lại, cuối cùng là so ra kém Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài. Hừ, Vĩnh Hằng Thánh Địa. Bọn hắn những cái gọi là kia thiên tài, ai dám ở trước mặt ta hung hăng càng quấy. Vĩnh Hằng Thánh Địa có cái gọi là Ngũ Đại Công Tử, điểm này, Hạ Hầu Tông là biết đến, thế nhưng mà Ngũ Đại Công Tử thì như thế nào? Không có một cái nào dám nói cùng hắn Hạ Hầu Tông đỏ sức thoáng một phát, cái gọi là Ngũ Đại Công Tử, cuối cùng chỉ là tại Vĩnh Hằng trong Thánh Địa mình an ủi, mình quảng cáo rùm beng mà thôi. Xưa nay bọn hắn lẫn nhau tầm đó không có đỏ sức cơ hội, năm nay Vĩnh Hằng Thần Quốc Thiên Tài Luận Kiếm, hội cung cấp một cái cơ hội như vậy. Hạ Hầu Tông cơ hồ là có chút không thể chờ đợi được rồi, hắn bế quan những năm này, tựu là vi thiên tài luận kiếm cùng thiên tài thi đấu chuẩn bị, mặc kệ đối thủ là ai, đến từ nhà ai thế lực, Hạ Hầu Tông muốn làm, là quét ngang hết thảy đối thủ, lại để cho hết thảy đối thủ tại hắn dưới chân run rẩy. Hắn Hạ Hầu Tông thiên tài chi lộ, nhất định đạp trên mặt khác thiên tài thi thể quật khởi. Việc này Hạ Hầu Tông giả tâm, cũng là Hạ Hầu Tông võ đạo chi lộ bên trên nhất kiên định tín niệm. Hắn vẫn cảm thấy, chính thức thiên tài quật khởi, nhất định là muốn dùng mặt khác thiên tài vi đá kê chân. Hạ Hầu Tông đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, cho nên, mục tiêu của hắn, tựu là phá hủy mặt khác sở hữu thiên tài. Lại để cho cái gọi là thiên tài, hết thảy trở thành hắn quật khởi trên đường một khối đá kê chân, cái này Thiệu Uyên, cũng sẽ không ngoại lệ. Hai huynh muội chính nói tầm đó, bỗng nhiên có một phong mật tín đưa đến Hạ Hầu Anh trong tay. Hạ Hầu Anh nhận lấy cởi bỏ xem xét, nao nao, lập tức lông mày ngược lại, lộ ra một tia tức giận bất bình chi sắc, làm sao vậy? Hạ Hầu Tông nhìn thấy muội muội loại này phản ứng, hơi có chút kinh ngạc hỏi, Hạ Hầu Anh răng ngà thầm cắm, tức giận nói, cái kia Thiệu Uyên, gần đây thật đúng là động tĩnh rất lớn. Vừa mới theo Vĩnh Hằng Thánh Địa truyền tới mật tín, tiểu tử kia, rõ ràng xin Vĩnh Hằng Thánh Địa chí tôn nhiệm vụ, Vĩnh Hằng Thánh Địa chí tôn nhiệm vụ. Hạ Hầu Tông nghe vậy, cũng là chấn động. Hắn đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng là phi thường hiểu rõ, tự nhiên biết rõ Vĩnh Hằng Thánh Địa chí tôn nhiệm vụ ý vị như thế nào. Chí tôn nhiệm vụ, bình thường đều là vì những thánh địa kia lão quái vật, lão tư cách chuẩn bị, bởi vì làm một cái chí tôn nhiệm vụ bao gồm có điểm cống hiến là phi thường cao. Bình thường chỉ có những lão gia hỏa kia, mới có thực lực này cùng lực lượng đi xin, mặc dù là lão gia hỏa, cũng không phải mỗi người đều có dũng khí đi xin chí tôn nhiệm vụ. Từng cái chí tôn nhiệm vụ bị xin, đều cần phải đi qua nghĩ sâu tính kỹ, nhiều lần suy diễn mới được, bằng không mà nói, hỗn loạn xin, rất có thể hội không may. Ca, thật sự là làm giận a, cái này Thiệu Uyên tiểu tử, tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa mới bao lâu thời gian? Một năm cũng chưa tới a. Hắn là nơi nào đến dũng khí? Đi xin chí tôn nhiệm vụ, việc này rất cổ quái. Hạ Hầu Tông cũng gật đầu, nếu như nói trước khi hắn căn bản không có đem Thiệu Uyên cái tên này để ở trong lòng, như vậy giờ phút này, Thiệu Uyên cái tên này, rốt cục hình thành một cây gai, đâm vào Hạ Hầu Tông yết hầu bên trên, lại để cho hắn có chút cảm thấy có chút không khỏe rồi, có thể không khỏe cổ quái sao? Hắn một người tuổi còn trẻ tiểu tử, xin chí tôn nhiệm vụ. Ta xem hắn là muốn làm náo động muốn điên rồi a. Hạ Hầu Anh một bụng hỏa khí, anh nhi, nếu như chỉ là nghĩ ra tên, tiểu tử này là tuyệt đối không có cái này dũng khí đi xin. Trừ phi hắn đầu óc hư mất. Dám xin chí tôn nhiệm vụ, không nói hắn nắm chắc 10 phần, nhưng khẳng định có nhất định được nắm chắc. Bằng không mà nói, hắn nơi nào đến lực lượng, chí tôn nhiệm vụ một khi xin xuống, nhưng nếu không có hoàn thành, là muốn khấu trừ 1/10 điểm cống hiến. Hắn một cái nhân vật mới, căn bản không có điểm cống hiến. Chẳng lẽ muốn cho chính mình khấu trừ thành số âm? Hạ Hầu Tông nhận thức, dù sao so Hạ Hầu Anh càng sâu khắc, hắn có thể không biết là, cái này Thiệu Uyên xin chí tôn nhiệm vụ là đầu óc nóng lên, phát nhiệt, tự tính toán hắn Thiệu Uyên đầu óc nóng lên, phát nhiệt, chẳng lẽ bên cạnh hắn lão tiền bối cũng đầu nóng đầu? Nghe muội muội mình nói, Vĩnh Hằng Thánh Địa Tử Sa Mân, đối với tiểu tử này là bảo vệ có gia, dưới loại tình huống này, Tử Sa Mân vì cái gì không phản đối, anh nhi, tình báo cho ta xem một chút. Hạ Hầu Tông vẫn cảm thấy, việc này muốn điều tra rõ ràng một ít. Chỉ có biết rõ càng nhiều nữa chi tiết, mới biết được đến cùng chuyện gì xảy ra. Hạ Hầu Anh đem mật tín đưa cho Hạ Hầu Tông. Hạ Hầu Tông nhìn một lần về sau, khen, anh Nhi, không nói trước cái kia Thiệu Uyên, ngươi tại Vĩnh Hằng Thánh Địa có nội ứng của mình, có người nguyện ý vì ngươi tống xuất tình báo, cái này là ngươi thành công địa phương, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, lợi dụng tốt ưu thế của mình, lại để cho những cái gọi là này thiên tài, tâm tư đều vây quanh ngươi chuyển, hì hì, cái này ta biết rồi. Hiện tại Vĩnh Hằng Thần Quốc những tuổi trẻ thiên tài này, không phải 100%, nhưng là 6-7 thành thiên tài, muội muội của ngươi ta vẫn có nắm chắc khống chế bọn hắn. Hạ Hầu Anh nói lên việc này đến, mặt mày hớn hở, lộ ra đặc biệt có tự tin, căn cứ ngươi nói chi tiết, còn có phong mật thư này ở bên trong nội dung, cái này Thiệu Uyên, có thể không đơn thuần là võ đạo thiên phú xuất chúng, hắn đang đạo thiên phú, chỉ sợ càng thêm kinh người, hắn xin nhiệm vụ này, gọi là báo thù hỏa diễm, căn cứ nghe đồn, nhiệm vụ này, giống như theo chân bọn họ vài thập niên trước đã qua đời một cái đang đạo cự đầu có quan hệ, a, ca ca, ngươi đạo nhiệm vụ này. Hạ Hầu Anh có chút ngoài ý muốn, nàng dù sao tuổi trẻ, đối với nhiệm vụ này, cũng không biết rõ tình hình. Hạ Hầu Tông gật gật đầu, ta đã từng có nghe thấy, nhưng chi tiết bên trên biết đến không phải đặc biệt nhiều. Nhưng có một điểm là có thể khẳng định. Đây là một cái đan đạo nhiệm vụ. Hơn nữa, nhiệm vụ này cần rất cường đại đan đạo thiên phú cùng đan đạo nội tình đến chèo chống. Hạ Hầu Anh ngữ khí khinh thường, tiểu tử này xem ra cũng là không học vấn không nghề nghiệp. Hắn tại đan đạo phương diện làm náo động, tất nhiên sẽ chậm trễ võ đạo phương diện tu luyện. Kết quả là, nói không chừng kẻ vô tích sự, Hạ Hầu Tông lại lắc đầu, anh Nhi, từ nơi này Thiệu Uyên trên tư liệu xem, người này hẳn không phải là cái loại này phù dung sớm nở tối tàn tồn tại. Nói không chừng, đây là một cái chính thức thiên tài. Một cái tại đan đạo cùng võ đạo, đều có thể có sở thành tựu thiên tài, có nhiều thiên tài dù thế nào thiên tài. Hắn cũng so ra kém ca ca ta 1/10, hừ. Hạ Hầu Anh thuận tiện vỗ Hạ Hầu Tông một cái mã thí tân bốt, ngươi nha đầu kia, cũng học hội đập ca ca mã thí tân bốt à nha. Hạ Hầu Tông cười ha ha, bất quá, ta thích, ha ha ha, đúng rồi, anh Nhi, Yến gia cái kia cô nàng, gần đây nghe lời không nghe lời, hừ, nàng dám không nghe lời sao? Yến gia người mới không dám làm cho nàng không nghe lời. Nàng nếu không nghe lời, Yến gia người cũng sẽ giáo nàng học nghe lời. Hạ Hầu Anh ngữ khí, mang theo vài phần nồng đậm khinh thường, chương 2655, toàn lực ủng hộ, mật thất đại môn, chậm rãi đẩy ra. Tử Sa Mân hơi có chút kinh ngạc, nghe được thạch cửa mở ra thanh âm, hắn bao nhiêu có chút ngoài ý muốn, lúc này mới đi qua bao lâu thời gian, tính toán đâu ra đấy, cũng không có vượt qua 5 canh giờ, cái này thạch cửa mở ra, chẳng lẽ nói, cái này Thiệu Uyên đã luyện chế tốt rồi. Hoặc là nói, luyện chế đã thất bại, theo như lẽ thường mà nói, quý trọng như thế đang dược, không có có một ngày một đêm, thậm chí là mấy ngày đêm thời gian, ở đâu có nhanh như vậy luyện chế ra đến, nhanh như vậy tự đi ra, Tử Sa Mân ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn, nhịn không được đứng lên, hướng Giang Trần phương hướng đi tới. Thạch cửa mở ra về sau, Giang Trần lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đi ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng Tử Sa Mân cũng bất chấp khách khí. Đi thẳng vào vấn đề, lo lắng hỏi, Thiệu Uyên, ngươi làm sao lại đi ra? Có phải hay không luyện chế không thuận lợi? Giang Trần cười nói, không biết a, rất thuận lợi, cũng là bởi vì quá thuận lợi rồi. Cho nên, ta mới có thể sớm đi ra. Tử Sa Mân nghe vậy, đầu óc đột nhiên cảm giác được rầm rầm rầm vang lên, trong lúc nhất thời, cơ hồ là có loại trời đất quay cùng cảm giác, cái này luyện chế ra đến rồi. Cái này liền thành công. Cái này cũng không tránh khỏi nhanh đến có chút đột nhiên, nhanh đến khiến người ngoài ý a. Giang Trần gặp Tử Sa Mân vẻ mặt kinh ngạc, cũng biết mắt thấy mới là thật, lập tức đem một chỉ tinh xảo đang dược bình phóng ở bên cạnh trên mặt bàn. Tử Sa trưởng lão, thỉnh xem qua. Đây là ta lần thứ nhất luyện chế, cho nên hiệu suất không phải đặc biệt cao, sản xuất đang sổ, chỉ có 9 miếng tả hữu. Tử Sa Mân vui mừng quá đỗi, rất tốt rồi. Rất tốt rồi, chính khỏa đã xa xa vượt ra khỏi tâm lý của ta mong muốn. Ta còn tưởng rằng, ngươi sớm như vậy đi ra, đã luyện chế đã thất bại, Giang Trần mỉm cười, trong nội tâm nhưng lại mừng thầm. Trên thực tế, hắn lần này luyện chế, phi thường thuận lợi, dị thường thuận lợi, lấy được đan dược, khoảng chừng 15 khỏa nhiều. Chỉ nhưng mà Giang Trần cảm thấy, chính mình khổ cực một hồi, lưu lại mấy khỏa đương vất vả phí, cái kia là chuyện đương nhiên, cho nên, hắn tự lén khấu trừ mất 6 miếng. Chỉ nộp lên 9 miếng. Lại không nghĩ rằng, cái này đối với Tử Sa Mân mà nói, đã là một cái xa xa vượt qua tâm lý mong muốn kết quả. Chứng kiến Tử Sa Mân lông mày khai cười bộ dạng, Giang Trần cơ hồ hoài nghi mình có phải hay không quá trung hậu rồi. Xem Tử Sa Mân bộ dạng như vậy, chính mình dù là cho hắn 5-6 khỏa, chỉ sợ Tử Sa Mân cũng sẽ cười đến không ngậm miệng được. Bất quá, Giang Trần ngược lại không tham lam, đỉnh đầu để lại 6 miếng, hắn cảm thấy thu hàng đã rất lớn. Nếu như về sau còn có cơ hội lại luyện chế cái này thái nhất bổ thiên đan, còn có giữ lại cơ hội, dù sao, Tử Sa Mân từng nói qua, thái nhất long lân quả, tại thánh địa tồn kho có 3 miếng. Mà lần này, hắn chỉ lấy ra 1 miếng đi ra, còn có 2 miếng thái nhất long lân quả, nói như vậy, sớm muộn gì hội giao cho mình luyện chế, đến lúc đó lại đủ số giữ lại tốt rồi, cái này thái nhất bổ thiên đan, Giang Trần có thể là phi thường ưa thích. Chỉ có điều tại nhân loại cương vực thời điểm, hắn căn bản không có luyện chế vốn liếng, đừng nói thái nhất long lân quả, là một ít phụ tá tài liệu, cũng là muốn hao tâm tổn trí tư đi tìm, thậm chí còn chưa hẳn có thể tìm được, cho nên, tại Vạn Uyên đảo tựu là điểm này tốt, tài nguyên nhiều, mình tùy thời tùy chỗ có thể nhặt được tiện nghi, cái này lại để cho Giang Trần cảm thấy, ngẫu nhiên bạo lộ một ít đan đạo thiên phú đi ra, vẫn có chỗ tốt, nếu như không có bạo lộ đan đạo thiên phú, nơi nào sẽ có nhiều như vậy luyện chế đang dược cơ hội đến trên tay hắn, lại nơi nào sẽ có giữ lại cơ hội. Cái kia Tử Sa Mân phản nhiều lần phục thưởng thức thái nhất bổ thiên đan, càng xem biểu lộ càng là ngưng trọng, càng xem càng cảm thấy cái này đang dược có thể nói hoàng mỹ kiệt tác. Hồi lâu, Tử Sa Mân mới thở dài nói, Thiệu Uyên, ngươi nói cái này hai chủng đang dược, ngay từ đầu lão phu là không thể nào tin được. Bất quá hiện tại xem ra, là lão phu ánh mắt thiển cận, ít ngồi đáy giếng rồi. Cái này thái nhất bổ thiên đan, lão phu chưa bao giờ thấy qua như thế kiệt tác, tại cái khu vực này, viên thuốc này có lẽ thật sự cùng những gạt người kia xiết không giống với. Viên thuốc này khí chất, liền để cho người tán thưởng, Tử Sa Mân tuy nhiên không biết luyện chế cái này thái nhất bổ thiên đan, nhưng là hắn cái này cơ bản giám định và thưởng thức năng lực vẫn phải có, xem cái này thái nhất bổ thiên đan đến trong tay hắn, chỉ xem cái này màu sắc, cái này hoa văn, cái này ẩn chứa khí chất, hắn liền biết rõ. Đây tuyệt đối không phải hư danh nói chơi đan dược, Giang Trần nhạt cười nhạt nói, Tử Sa trưởng lão, cái này thái nhất bổ thiên đan, ta hoàn toàn không có khuyết đại nó đan hiệu, đối với có chút thiên tài mà nói, có lẽ sẽ cái này đan hiệu có thể so với ta miêu tả còn càng khoa trương. Tử Sa Mân trên mặt chất đầy sắc mặt vui mừng, hảo, Thiệu Uyên, ngươi không ngại, ta lập tức mang theo những đan dược này đi gặp ba đại thánh chủ. Nếu có ba đại thánh chủ ra mặt, thu thập đỉnh thiên đan tài liệu, chỉ sợ hội càng thêm dễ dàng một chút, dù sao, người của bọn hắn mạch cùng con đường, có thể so với lão phu càng thêm rộng một ít, Giang Trần cười nói, ta tự nhiên không ngại, khó được đại thánh chủ như vậy ủng hộ ta, ta tự nhiên muốn xuất ra một ít gì đó đến, lấy được tín nhiệm của hắn, Tử Sa Mân gặp Giang Trần như thế hiểu làm người, cũng là cao hứng. Lập tức cũng không chậm trễ, mang theo cái này thái nhất bổ thiên đan, liền đã tìm được ba đại thánh chủ. Ba đại thánh chủ nghe nói thái nhất bổ thiên đang tự ra lò, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này Thiệu Uyên hiệu suất vậy mà sẽ cao như vậy. Đại thánh chủ cười nói, người trẻ tuổi thật đúng là bốc đồng 10 phần, nhanh như vậy là được đan. Tử Sa trưởng lão, ngươi đã qua mục qua, cái này đang dược, ngươi cảm thấy như thế nào? Đại thánh chủ còn không có tiếp nhận đi, liền hỏi trước nổi lên Tử Sa Mân. Tử Sa Mân chi tiết nói, thuộc hạ ánh mắt không thì ra khoa trương, nhưng là tại thuộc hạ xem ra, cái này thái nhất bổ thiên đan, so với ta trong tưởng tượng cao hơn minh rất nhiều. Thỉnh ba vị thánh chủ xem qua, Tử Sa Mân cung kính đem đan dược dâng, cái này ba đại thánh chủ kỳ thật cũng là có chút ít không thể chờ đợi được rồi. Đương đan dược nhập thủ thời điểm, ba đại thánh chủ vốn mỉm cười trong ánh mắt, liền nhiều ra một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng, hiển nhiên, cái này đan dược bên ngoài tại khí chất, liền chinh phục bọn hắn, đúng vậy. Cái này xem xét bề ngoài tựu rất không tồi. Đại thánh chủ tán thưởng một câu, nếu là tinh tế vuốt vuốt, sẽ có thêm nửa kinh hỉ. Tử Sa Mân không để lại dấu vết địa thổi phồng thoáng một phát cái này thái nhất bổ thiên đan, loại này thổi phồng, hắn là không có gì áp lực. Bởi vì này thái nhất bổ thiên đan, cũng đương được rất tốt hắn thổi phồng, bất luận cái gì khen ngợi, cũng sẽ không quá phận. Ba đại thánh chủ phản ứng, tựu cùng trước khi Tử Sa Mân phản ứng đồng dạng, càng xem biểu lộ càng là ngưng trọng, càng xem, khóe mắt vui vẻ càng phát ra rõ ràng, đến cuối cùng, Đại Thánh Chủ vỗ án tán dương, tốt, thật tốt. Bổn tọa tuy nhiên tại đan đạo tạo nghệ bình thường, nhưng lại coi như là người biết hàng. Cái này đan dược, quả nhiên là không thể bắt bẻ, không thể bắt bẻ a, nhị vị, các ngươi cảm thấy như thế nào? Đại Thánh Chủ tán thưởng không dứt, xác thực đại khen, trong khoảng thời gian ngắn, tự luyện chế ra như vậy khí chất đan dược. Vì cái gì ta cảm thấy, việc này quá mức mộng ảo nữa nha, đúng vậy a, Tử Sa trưởng lão, ngươi xác định, đây là Thiệu Uyên luyện chế ra đến đan dược sao? Tam Thánh Chủ còn một điều điểm sầu lo, điểm này, thuộc hạ có thể đánh cược. Bởi vì này đan dược bên trên, còn có Thái Nhất Long Lân quả khí tức, ta đã làm độc nhất vô nhị ấn ký, loại này khí tức, lão phu có thể xác nhận, hơn nữa, cái này đan dược vừa ra lò thời điểm, còn có vừa ra lò cái chủng loại kia chỉ có khí tức, đây cũng là giả tạo không được, Tử Sa Mân dù sao cũng là đan đạo cự đầu, nếu như muốn dùng trước kia đan dược lừa gạt hắn, hiển nhiên là không thể nào. Dù sao hắn còn không có lão hủ ngu ngốc, ba đại thánh chủ nghe vậy, đều là không ngừng gật đầu, đại thánh chủ càng là rạng rỡ, Tử Sa trưởng lão, cái này Thiệu Uyên, thật đúng là lại để cho người như thế nào tán thưởng đều không đủ. Hiện tại, chúng ta muốn không ủng hộ hắn cũng khó khăn rồi. Đúng không, Tử Sa Mân mỉm cười nói, vậy cũng không thể nói như vậy, bất quá cái này Thiệu Uyên đang đạo thiên phú, thật là làm cho quen thuộc cảm thấy sợ hãi thán phục. Cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan, dù là thuộc hạ biết rõ đan phương, biết rõ luyện chế phương pháp, muốn tại trong vài canh giờ luyện chế ra đến, cũng cơ hồ là không có bất kỳ khả năng. Cái này Thiệu Uyên đan đạo nội tình, so thuộc hạ trong tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều, nói như vậy, ngươi coi được hắn hoàn thành nhiệm vụ kia, thuộc hạ theo hắn nhận lấy nhiệm vụ này thời điểm, tựu coi được hắn rồi. Chỉ là, làm là thánh địa trưởng lão, thuộc hạ cũng muốn làm một ít cân đối, không dám biểu hiện ra thật ngông cuồng nóng ủng hộ. Tử Sa Mân ngược lại là trung thực, ha ha ha. Ba đại thánh chủ đều là nở nụ cười, đại thánh chủ trên mặt dáng tươi cười, ngữ khí nhẹ nhõm nói, Tử Sa trưởng lão, như vậy từ giờ trở đi, ngươi không cần cân đối rồi, bổn tọa cho ngươi quyền hạn, ngươi toàn lực ủng hộ Thiệu Uyên, hắn muốn cái gì, ngươi cho hắn cái gì, lần này thịnh hội, chúng ta cũng sẽ vận dụng hết thảy lực lượng đi tổ chức. Có cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan, chúng ta đã có thể tìm đến đầy đủ lý do đến tổ chức lần này thịnh hội rồi, Vạn Uyên Đảo đang đạo lĩnh vực, đều là tham lam, nếu như cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan lưu lạc đến tất cả tông trong tay, thử hỏi một câu, bọn hắn hội không động tâm sao? Tử Sa Mân trong nội tâm khẽ động, mặt lộ vẻ vui mừng, đại thánh chủ, ý của ngài là, Tử Sa trưởng lão, đem Thái Nhất Long quả còn lại hai quả cũng lấy ra, thỉnh Thiệu Uyên luyện chế, cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan, càng nhiều càng tốt. Hai ngày nữa, bổn tọa liền phái Tâm Phúc, đi sứ mặt khác thần quốc, mang lên cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Ngươi nói, cái này một miếng Thái Nhất Bổ Thiên Đan, đổi một miếng Thái Nhất Long Lân quả, bọn hắn chịu đổi sao? Tử Sa Mân cười nói, đó là khẳng định chịu đổi. Cái này đan dược, đối với cái này lĩnh vực mà nói là phá vỡ tính đan dược, bọn hắn trong lòng hiếu kỳ, không có khả năng khống chế ở, là muốn bọn hắn khởi cái này lòng hiếu kỳ, như thế mới có thể buông mặt mũi, tới tham gia chúng ta tổ chức đan đạo thịnh hội, thật không? Đại Thánh Chủ ngữ khí, lộ ra đã tính trước, Tử Sa Mân nghe vậy, cũng là trọng trọng gật đầu. Không phải không thừa nhận, Đại Thánh Chủ hay vẫn là càng mưu tính sâu xa một ít, an bài như vậy, đích thật là hoàn mỹ nhất, đã mở rộng cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan, lại có thể đem tín hiệu phát ra ngoài, hấp dẫn mọi người chú ý lực, câu dẫn ra mọi người rất hiếu kỳ tâm, như thế hoàn mỹ đan dược, nếu để cho thập đại thần quốc mặt khác tất cả thế lực lớn đan đạo cự đầu chứng kiến, bọn hắn làm sao có thể không động tâm, đến lúc đó, Vĩnh Hằng Thánh Địa thịnh hội, bọn hắn làm sao có thể không tới tham gia, Đại Thánh Chủ đã có một chút sầu lo, hỏi, Tử Sa trưởng lão, bổn tọa đã có một điểm lo lắng. Cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan, nếu như đang dược đổi cho bọn hắn, có thể hay không bị bọn hắn phá giải? Tử Sa Mân suy nghĩ một lát, dứt khoát lắc đầu, đó là không có khả năng. Nếu như một khỏa đan dược trong tay có thể phá giải ra đan phương, cái kia thiên hạ này, mỗi người đều là đan thần rồi. Tử Sa Mân là đan đạo người trong nghề, biết rõ loại tình huống này, ít khả năng phát sinh. Mặc dù có, muốn theo một khỏa đan dược nghiên cứu ra đan phương, sợ rằng cũng phải hao phí cả đời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2656, Thiên Hạ Chung Kinh, đã có 3 đại thánh chủ to lớn ủng hộ, mặt khác 2 miếng thái nhất long lân quả cũng rất nhanh đã đến Giang Trần trong tay. Giang Trần rất nhẹ nhàng lại luyện chế ra lưỡng lô thái nhất bổ thiên đan, hiệu suất cực cao, mỗi lần hắn cho Tử Sa Mân đều là 9 khỏa 10 khỏa bộ dạng, chính mình thì là lấy ra 6 khỏa. Bởi như vậy, 3 lô xuống, Giang Trần trực tiếp tư tàng 18 khỏa nhiều, cái này đối với Giang Trần mà nói, tự nhiên là đại thu hoạch. Chính hắn cố nhiên là không cần dùng, có thể là nhân loại cương vực còn có rất nhiều cố nhân, những người này võ đạo thiên phú, cũng là có cực hạn. Cái này thái nhất bổ thiên đan, nếu như lưu lạc đến nhân loại cương vực đi, đó là tuyệt đối phi thường hữu dụng. Có lẽ, đến lúc đó lại có thể nhiều tạo mấy cái thiên vị cường giả đi ra, đại thánh chủ làm việc, cũng là cực kỳ lôi lệ phong hành. Rất nhanh, Vĩnh Hằng Thánh Địa sứ giả, liền phái đi ra rồi. Những sứ giả này, mỗi người đều mang theo một miếng thái nhất bổ thiên đan, còn có thư mời, cùng với đại thánh chủ nhắc nhở. Đại thánh chủ có cứng nhắc quy định, bọn hắn đi sứ, nếu có người nguyện ý ra một miếng thái nhất long lân quả, như vậy cái này đang dược tự đổi cho bọn hắn. Một miếng thái nhất long lân quả, có thể sản xuất 10 khỏa tả hữu thái nhất bổ thiên đan, cái này sinh ý là tuyệt đối có thể làm, hơn nữa là kiếm lớn đặt lợi nhuận. Nửa tháng trong thời gian, các lộ sứ giả liền đã đến mặt khác tất cả đại thần quốc thánh địa. Đem cái này thái nhất bổ thiên đan đưa đến tất cả đại thánh địa trước mặt, trong lúc nhất thời, tất cả đại thánh địa đang đạo thế giới, đều là chấn kinh rồi. Thái nhất bổ thiên đan, bất kể là theo màu sắc bên trên, hay vẫn là theo ngoại hình bên trên, hay hoặc là theo khí chất bên trên, đều là tương đương hoàng mỹ, tất cả đại thánh địa đang đạo cự đầu, không người nào là người biết nhìn hàng xịn. Đương bọn hắn chứng kiến cái này thái nhất bổ thiên đan thời điểm, căn bản không cách nào che giấu bọn hắn ngạc nhiên, liên tục truy vấn cái này đang dược lai lịch, những sứ giả kia đều là thông minh lanh lợi người, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, cho nên, khi bọn hắn một phen thêm mắm thêm muối xuống, cái này thái nhất bổ thiên đan càng miêu tả vô cùng thần kỳ, những lời này, tự nhiên hống không lừa được những đan đạo kia cự đầu, nhưng là, cái này đang dược bản thân, xác thực so cái gì đều càng có sức thuyết phục. Mà Vĩnh Hằng Thánh Địa cố ý đem tại đan dược đưa đến tất cả đại thánh địa trước mặt, thuận tiện đem thư mời đưa lên, ý tứ này tự rất rõ ràng. Vĩnh Hằng Thánh Địa khai phát bước phát triển mới đan dược, muốn tổ chức một lần thịnh hội, cùng thập đại thần quốc đan đạo đồng liêu chung thánh việc này. Một loại mới đan dược, nhất là cái này lĩnh vực đan dược, một khi xuất hiện, tuyệt đối là oanh động vô cùng. Cho nên, loại này mời, tất cả đại thánh địa căn bản cự tuyệt không được, bọn hắn nói bóng nói gió hỏi thoáng một phát. Kết quả phát hiện, cái này đang dược bọn hắn còn có thể giao dịch xuống, điều kiện tiên quyết là muốn dùng thái nhất long lân quả đến giao dịch, thái nhất long lân quả, cơ hồ từng cái thánh địa, đều có thể xuất ra mấy khỏa. Cái kia một khỏa đi ra giao dịch, tự nhiên cũng sẽ không đau lòng, bất quá, bọn hắn lập tức liền nghĩ đến, có lẽ, cái này thái nhất bổ thiên đan, cùng cái này thái nhất long lân quả có quan hệ, không mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì mặc dù biết rõ. Cái này giao dịch cũng còn tiếp tục. Đây là rõ ràng sự tình. Loại đan dược này thần kỳ như thế, bọn hắn trước hết lấy được một khỏa nơi tay, cực kỳ nghiên cứu thoáng một phát, loại chuyện này, đều là chú ý nhanh chân đến trước, ai cũng không muốn rớt lại phía sau. Cho nên biết rõ một miếng thái nhất long lân quả giao dịch một miếng thái nhất bổ thiên đan có chút chịu thiệt, nhưng là cái này minh thiếu còn phải ăn, mà về đỉnh thiên đan tài liệu thu thập, cũng là dị thường thuận lợi. Không đến nửa tháng thời gian, khắp nơi con đường, liền thu thập đã đến đỉnh thiên đan tài liệu. Tử Sa Mân một thu thập đủ toàn bộ, liền cao hứng bừng bừng địa đưa đến Giang Trần trước mặt. Hắn hiện tại, đối với Giang Trần là tuyệt đối tín nhiệm, không có bất kỳ điều kiện tín nhiệm. Đỉnh thiên đan tài liệu đến tay, lại để cho Giang Trần cũng là thập phần hưng phấn. Thái nhất bổ thiên đan, dù sao đối với Giang Trần chính mình mà nói không phải thập phần trọng yếu, dù sao hắn đã đột phá thiên vị cảnh giới. Thế nhưng mà, đỉnh thiên đan, nhưng hắn là cần dùng đến, tại Giang Trần giai đoạn này, tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một điểm tăng lên cảnh giới cơ hội. Cho nên, hắn đối với cái này đỉnh thiên đan chờ mong, kỳ thật viễn siêu thái nhất bổ thiên đan, thái nhất bổ thiên đan luyện chế ra đến, hắn cũng không thịnh hành phấn, nhưng là cái này đỉnh thiên đan nếu như luyện chế ra đến, Giang Trần nhất định sẽ vô cùng hưng phấn, luận đan đạo cấp độ. Cái này đỉnh thiên đan cũng hoàn toàn chính xác so thái nhất bổ thiên đan càng có ưu thế tú. Cấp độ bên trên cũng cao một tầng. Đỉnh Thiên Đan là chân chính thiên vị cấp độ đan dược, mà Thái Nhất Bổ Thiên Đan, hay vẫn là hơi chút yếu đi như vậy nữa trù. Lấy được tài liệu về sau, Giang Trần vẫn quy củ cũ, cũng không vội lấy luyện chế. Tuy nhiên hắn hiện tại đỉnh đầu bên trên đỉnh Thiên Đan hay sao? Dự định là tương đối phong phú rồi, nhưng là cái này đỉnh Thiên Đan tài liệu thực sự quá rất thưa thớt, tuy nhiên Giang Trần đỉnh đầu lấy được không ít, nhưng cũng không muốn lãng phí mảy may. Loại tài liệu này, dùng một điểm ít một chút, Giang Trần cũng không muốn có nửa điểm lãng phí. Đỉnh Thiên Đan luyện chế, bất kể là chi tiết bên trên, còn là cả quá trình, đều muốn so với Thái Nhất Bổ Thiên Đan khó hơn không ít. Độ khó coi như là thật lớn, cũng may Giang Trần đột phá thiên vị về sau, cái này Đỉnh Thiên Đan luyện chế, đối với mặc dù có chỗ khảo nghiệm, nhưng cũng không trở thành lại để cho hắn cảm thấy tay bề bộn nơi hẻo lánh. Lúc này đây, Giang Trần là trọn vẹn bỏ ra một ngày một đêm thời gian, mới hoàn thành luyện chế. Nhưng là, một ngày một đêm qua thời gian, Giang Trần chí ít có 2/3 là hoa tại minh tưởng bên trên, chính thức đến bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế, Giang Trần tuyệt đối là quen việc dễ làm, công tác liên tục, nhìn xem từng khỏa đỉnh thiên đang theo trong lò đang nhảy ra, từng khỏa đang dược, tựa như nguyên một đám khiêu dược tinh linh, tràn đầy sinh cơ, tràn đầy linh tính, cái này cấp bậc đang dược, tuyệt đối có được linh tính. Giang Trần đem từng khỏa đang dược nắm tại lòng bàn tay, cảm thụ được cái này đỉnh thiên đang khí tức, trong nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng thích ý, một loại cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, đây là thiên địa tự nhiên kiệt tác, cũng là hắn Giang Trần kiệt tác, đây cũng là hắn đi vào thần uyên đại lục đến nay, luyện chế qua nhất cao cấp bậc đang dược. Chứng kiến cái này đang dược như là chính mình trong tưởng tượng đồng dạng, từng khỏa xuất hiện tại lòng bàn tay, loại này cảm giác thành tựu, quả nhiên là bất cứ chuyện gì đều không thể thay thế, cái này một lò đỉnh thiên đan, sản lượng cũng không ít, Giang Trần cũng là trung thực không khách khí, vụng trộm quăng ra trong đó 4 miếng, còn lại 7 miếng, hắn quyết định cống hiến đi ra, đương Tử Sa Mân lấy được cái kia 7 miếng đỉnh thiên đan thời điểm, hắn cơ hồ là nước mắt tuôn đầy mặt rồi, nếu như không có Thái Nhất Bổ Thiên Đan thành công, Tử Sa Mân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cái thế giới này có thể có đỉnh thiên đan loại này thần kỳ đan dược. Lại để cho thiên vị cường giả vô điều kiện tăng lên nhất trọng thực lực, đây chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, thế nhưng mà, hắn không cảm tưởng sự tình, hôm nay lại là thật sự rõ ràng địa đã xảy ra. Phát sinh ở mí mắt của hắn dưới đáy, mà hết thảy này phát sinh, dĩ nhiên là trẻ tuổi như vậy một thiên tài, Tử Sa Mân nhìn xem cái kia đỉnh thiên đan, cái kia chuyên chú trình độ, cái kia rất nghiêm túc bộ dáng, thuận tiện như mối tình đầu thời điểm, đối với mình mối tình đầu tình nhân. Phóng trong tay, phản phất cũng sợ làm đau cái này đang dược tựa như, động tác nhu hòa, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, người không biết, còn tưởng rằng hắn đang cùng cái này đang dược tại nói yêu thương, Giang Trần lại có thể hiểu được Tử Sa Mân cái này biểu hiện, đang đạo thế giới, có rất nhiều si nhân. Đương bọn hắn chứng kiến một loại đang đạo kiệt tác thời điểm, thường thường hội biểu hiện ra người khác không thể nào hiểu được si mê, ví dụ như Tử Sa Mân hiện tại, là biểu hiện hết sức rõ ràng, hồi lâu, Tử Sa Mân mới giật mình hiểu ra, nhìn xem Giang Trần, Tử Sa Mân ánh mắt, đã trở nên vô cùng phức tạp, Thiệu Uyên, Lão Phu thật sự đã không biết phải hình dung như thế nào ngươi rồi, Lão Phu chỉ muốn nói, Thánh Địa có được ngươi, là Thánh Địa may mắn, Lão Phu có thể dẫn tiếng ngươi tiến vào Thánh Địa, có lẽ là Lão Phu cả đời này lớn nhất một cái thành tựu, Lão Phu cũng coi như đang đạo tiền bối, nhưng là, Lão Phu tại đang đạo phương diện lớn nhất cống hiến, nhất định là theo Yến gia đào móc ngươi. Mà không phải chuyện gì khác, Tử Sa Mân lời nói này, có thể nói là đối với Giang Trần lớn nhất khẳng định, cho đến ngày nay, Tử Sa Mân đối với Giang Trần, tuyệt đối là bội phục sát đất rồi, nếu như trước khi hắn đem Giang Trần đào được Vĩnh Hằng Thánh Địa, là thuần túy thưởng thức thiên tài, muốn Giang Trần thu làm môn đồ, như vậy giờ phút này, hắn phần này tâm tư, đã triệt để diệt sạch, bởi vì, hắn có tự mình hiểu lấy, thiên tài như vậy, căn bản không phải hắn Tử Sa Mân đủ tư cách dạy bảo. Thậm chí, người ta trái lại cũng có thể dạy bảo hắn Tử Sa Mân, có lẽ, toàn bộ Vạn Uyên đảo, tại đan đạo lĩnh vực đều không có người có đủ dạy bảo kẻ này tư cách, Tử Sa Mân hưng phấn, kích động, tràn đầy cảm giác thành tựu, cái này đỉnh thiên đan, càng làm cho hắn có một loại như mộng ảo cảm giác. Hắn có dự cảm, có cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan cùng đỉnh thiên đan, Vĩnh Hằng Thánh Địa tại Vạn Uyên đảo đan đạo lĩnh vực, đem từ nay về sau quét qua xu hướng suy tàn. Trở thành cao cấp nhất đan đạo thế lực, có đôi khi, tạo hóa tựu là thần kỳ như vậy, mặc kệ Vĩnh Hằng Thánh Địa đan đạo lĩnh vực trước khi đến cỡ nào chán nản, cỡ nào không chịu nổi, chỉ cần là cái này hai chủng đan dược, tự tuyệt đối có thể cho bọn hắn xoay người, hơn nữa là đại xoay người. Có cái này hai chủng đan dược, tuyệt đối có thể cho đại đa số người ngưỡng mộ bọn hắn, mà vốn là bao quát bọn hắn, thậm chí khinh bỉ bọn hắn, đan đạo thế lực, cũng phải ngang hàng đối với đợi bọn hắn. Bởi vì, cái này hai chủng đan dược, bất luận một loại nào, đều quá mức kinh người, tại riêng phần mình trong lĩnh vực, đều có được độc nhất vô nhị ưu thế, có cực lớn đột phá phá vỡ, có thể nói, đây cơ hồ sẽ trở thành vì bọn họ vĩnh hằng thánh địa độc môn sinh ý, bởi như vậy, ai dám bỏ qua sự hiện hữu của bọn hắn đâu, nhất là cái này đỉnh thiên đan, Tử Sa Mân cơ hồ có thể tưởng tượng, loại đan dược này một khi truyền đi, chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ vạn uyên đảo đan đạo thế giới cực lớn oanh động, vô số cường giả, chỉ sợ đều ngày tư tưởng muốn, thậm chí nghĩ đạt được như vậy một viên thuốc. Dù sao, cái này đỉnh thiên đan, quá thần kỳ, đồng nhất trong lĩnh vực, không có bất kỳ vật thay thế, loại này sinh ý, cũng là tốt nhất làm, không có cạnh tranh, không có đối thủ, định giá cũng hoàn toàn có thể do bọn hắn định đoạt. Thiệu Uyên, ngươi cũng đã biết, cái này đỉnh thiên đan, đối với đan đạo lĩnh vực ý nghĩa. Tử Sa Mân nhịn không được hỏi, Giang Trần không biết mới là lạ, cười cười, ta muốn, đến lúc đó toàn bộ vạn uyên đảo hội một đan khó cầu a, bất quá, Tử Sa trưởng lão, cái này đan tài liệu khó thu thập, hơn nữa luyện chế, tiêu hao cũng đại, ta cũng không hy vọng đến lúc đó thành là thánh địa luyện đan công cụ, điểm này, ngươi nhất định phải có chuẩn bị tâm lý. Ta lúc nào muốn luyện đan, luyện chế bao nhiêu, đây đều là ta đến quyết định, không có người có thể bắt buộc ta, cái này tự nhiên. Tử Sa Mân sợ Giang Trần hiểu lầm, hiện tại Giang Trần, thế nhưng mà vĩnh hằng thánh địa bảo bối, cũng không thể lại để cho hắn có bất kỳ không khoái. Tử Sa Mân hiện tại tự muốn đi tìm ba đại thánh chủ, lại để cho bọn hắn toàn lực ủng hộ người trẻ tuổi này, cờ xí tươi sáng rõ nét địa duy trì hắn, vì hắn tranh thủ Yến Thanh Hoàng, chương 2657, đạt thành chung nhận thức, đỉnh thiên đan sức thuyết phục, tuyệt đối là muốn vượt qua thái nhất bổ thiên đan. Đương Tử Sa Mân mang theo đỉnh thiên đan thành phẩm nhìn thấy ba đại thánh chủ về sau, ba đại thánh chủ vốn còn có mấy phần nghi kỵ tâm tình, cũng là hoàn toàn bị chinh phục. Tử Sa Mân xem thời cơ nói ra, ba vị thánh chủ, dùng Thiệu Uyên như thế thiên phú, thuộc hạ thực nghĩ không ra, thánh địa có lý do gì không toàn lực ủng hộ hắn. Ba đại thánh chủ nhìn nhau, đều là chậm rãi gật đầu, dù là Thiệu Uyên không có nửa điểm võ đạo thiên phú, tự xông cái này đang đạo thiên phú, vĩnh hằng thánh địa nên vô điều kiện ủng hộ hắn, huống chi cái này Thiệu Uyên ngoại trừ đang đạo thiên phú bên ngoài, càng có xinh đẹp võ đạo thiên phú, bất kể là đang đạo thiên phú, hay vẫn là võ đạo thiên phú, đặt ở toàn bộ thánh địa, đều là số một tồn tại. Quả thật, tại vĩnh hằng thánh địa trẻ tuổi ở bên trong, có ngũ đại công tử, thế nhưng mà, đợi một thời gian, cái này Thiệu Uyên hội kém hơn ngũ đại công tử sao? Ba đại thánh chủ mặc dù lại trái lương tâm, cũng không có khả năng nói như vậy, Thiệu Uyên chỗ biểu hiện ra ngoài tiềm lực, có thể nói đã đến vang dội cổ kim cấp bậc, cái này tuyệt không phải khoa trương, dù là hướng vĩnh hằng thánh địa lịch sử văn chương một cái kình địa hồi tưởng, cũng chưa chắc tìm được ra như vậy một cái tài hoa hơn người, đan vũ song tuyệt chí cao thiên tài đến, tại vĩnh hằng thánh địa trong lịch sử, loại thiên tài này, cũng là điên cuồng, đại thánh chủ, ta xem chúng ta thật đúng là không thể do dự. Ta có thể nghe nói, cái kia Hạ Hầu Tông đã xuất quan. Nói không chừng. Tam thánh chủ nói đến đây, ngữ khí ngục chầu, đại thánh chủ biểu lộ ngưng trọng, Hạ Hầu Tông hoàn toàn chính xác đã xuất quan, xem ra, chúng ta nhất định phải lựa chọn lập trường, ủng hộ Thiệu Uyên rồi. Tử Sa Mân nghe được Hạ Hầu Tông xuất quan tin tức, thần sắc cũng là kịch chấn. Cái kia Hạ Hầu Tông xuất quan. Tử Sa Mân ngữ khí giật mình, mấy ngày nay, Tử Sa Mân hoàn toàn ở bề bộn cái này đang dược sự tình, căn bản không có thời gian đi quan tâm ngoại giới chuyện phát sinh, đối với Hạ Hầu Tông xuất quan tin tức, cũng không có nghe nói, giờ phút này đột nhiên nghe được nhị vị thánh chủ nói, Tử Sa Mân tự nhiên là cảm thấy giật mình, đồng thời sinh ra một chút sầu lo, Hạ Hầu Tông cái lúc này xuất quan, có thể hay không đem Yến Thanh Hoàng mang đi, Tử Sa Mân lo lắng không phải là không có đạo lý, trải qua trong khoảng thời gian này cùng Giang Trần tiếp xúc, Tử Sa Mân rất rõ ràng người trẻ tuổi này tại chuyện này bên trên chấp nhất, nếu quả thật lại để cho Hạ Hầu Tông mang đi Yến Thanh Hoàng, mà hắn hoàn toàn không biết gì cả, người trẻ tuổi kia tuyệt đối sẽ đối với thánh địa vô cùng thất vọng, nói không chừng, như vậy ly khai thánh địa, thậm chí là từ nay về sau cừu hận toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc đều nói không chừng. Tử Sa trưởng lão, chuyện này ngươi trước không cần nói cho Thiệu Uyên, miễn cho phân lòng của hắn, ảnh hưởng hắn luyện đan. Tam Thánh chủ ý đồ giấu giếm, Tử Sa Mân lại lắc đầu, việc này không thể không nói cho hắn biết. Nói lên luyện đan, thuộc hạ đang có sự tình muốn báo cáo ba vị Thánh chủ đại nhân. Cái gì? Thiệu Uyên tại luyện chế đỉnh thiên đan về sau, từng nói cho thuộc hạ, nói cái này đỉnh thiên đan thập phần khó có thể luyện chế, cho nên hắn không hy vọng Thánh địa đưa hắn coi là luyện đan công cụ. Lúc nào luyện chế bao nhiêu, những sự tình này đều do hắn để làm chủ, chúng ta Thánh địa không thể miễn cưỡng hắn, nếu như là đan đạo thiên tài, là tuyệt đối không có tư cách, cũng không có bất kỳ dũng khí nói loại lời này. Thánh địa muốn ngươi luyện đan, đó là để mắt ngươi, ngươi còn có tư cách cò kè mặt cả. Cho ngươi là Thánh địa xuất lực, dương danh lập vạn, ngươi còn có cái gì không muốn hay sao? Thế nhưng mà Giang Trần không phải bình thường đan đạo thiên tài, hắn có nguyên tắc của hắn. Tam Thánh chủ nghe được yêu cầu này về sau, hoặc nhiều hoặc ít có chút mất hứng. Nghĩ thầm người trẻ tuổi kia cũng không tránh khỏi quá đem mình đương chuyện quan trọng rồi, còn trẻ như vậy, tiến vào Thánh địa mới bao lâu? Tự cùng Thánh địa cò kè mặt cả, thế nhưng mà, Đại Thánh chủ nhưng lại mỉm cười gật đầu, chính thức thiên tài, đều có lẽ có tính cách. Cái này Thiệu Uyên, có như thế thiên tài, hắn hoàn toàn chính xác có cò kè mặt cả tiền vốn. Tử Sa trưởng lão, dùng ngươi xem ra, cái này đỉnh thiên đang luyện chế, thật sự rất khó sao, thuộc hạ cảm thấy có lẽ không dễ dàng, nhìn Thiệu Uyên hoa thời gian cùng tinh lực, cái này đang có lẽ so Thái Nhất Bổ Thiên đang độ khó lớn hơn. Tử Sa Mân chi tiết đạo, ân, Tử Sa trưởng lão, ngươi đi nói cho Thiệu Uyên, Yến Thanh Hoàng sự tình, Thánh địa hội toàn lực ủng hộ hắn, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, Thánh địa sẽ lập tức ra mặt. Bất quá, tại đây đang dược phương diện, cũng muốn thỉnh hắn rỗi rảnh nhiều là Thánh địa luyện chế một ít, đoạt được lợi ích, hắn có thể trừ thành. Tỷ lệ đều tốt thương lượng, Tam Thánh chủ nghe được Đại Thánh chủ lời này, khẽ chau mày, Đại Thánh chủ, chúng ta là không phải nhượng bộ nhiều lắm. Hắn nói cho cùng, cũng hay vẫn là một người tuổi còn trẻ a. Đại Thánh chủ nhưng lại lắc đầu, lão Tam, chuyện này, chúng ta muốn đưa ánh mắt buông dài xa một chút. Ta dám nói, nếu như chúng ta hạn chế hắn, bắt buộc hắn, loại thiên tài này, tuyệt đối rất khó lại để cho hắn đối với Thánh địa quy tâm, loại thiên tài này, chúng ta nhất định phải nuông chiều điểm, phải dụ dỗ điểm, như vậy, mới có thể dài lâu. Hơn nữa cái này Thiệu Uyên, nhìn về phía trên cũng không phải cái loại này cố tình gây sự người, nếu như chúng ta có thể giúp hắn đạt thành tâm nguyện, hắn cũng tất nhiên sẽ cho chúng ta hồi quỷ. Cái này Thiệu Uyên, bổn tọa tin tưởng hắn, Đại Thánh chủ xem người bổn sự, vẫn phải có, Tử Sa trưởng lão, ngươi cảm thấy như vậy an bài, như thế nào? Đại Thánh chủ cười ha hả hỏi, Tử Sa Mân dừng một chút, chi tiết nói, Đại Thánh chủ, chỉ là trên miệng toàn lực ủng hộ hắn, chỉ sợ hay vẫn là không đủ. Nếu như Hạ Hầu Tông thật sự đi Yến gia đem Yến Thanh Hoàng mang đi, chúng ta tại trên miệng ủng hộ, chỉ sợ là không cách nào làm cho người trẻ tuổi thỏa mãn, cái kia. Chẳng lẽ chúng ta còn giúp hắn chém giết thân? Hay vẫn là cưỡng ép ngăn cản Hạ Hầu Tông mang đi Yến Thanh Hoàng? Thánh địa mặc dù có thực lực này, nhưng làm như vậy, không khỏi bá đạo, cái này dù sao cũng là Hạ Hầu Tông cùng Yến gia ở giữa ân oán cá nhân, Thánh địa nếu như giả mang can thiệp, cũng là không ổn. Đại Thánh chủ, chúng ta có thể hòng duy trì hắn đi Yến gia cầu hôn. Nếu như hắn có thể lần này thịnh hội ở bên trong, hoàn thành báo thù hỏa diễm nhiệm vụ này, đánh bại cái kia Thạch Huyền, tất nhiên sẽ thanh danh lan truyền lớn, đến lúc đó, dùng danh nghĩa của hắn đi Yến gia cầu hôn, tư cách bên trên là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thậm chí vẫn còn có chút cất nhắc Yến gia rồi, Tử Sa Mân rốt cục cấp ra đề nghị của hắn, ba đại thánh chủ lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi một trận, làm như vậy, đích thật là thích hợp nhất. Bất quá làm như vậy, không khỏi là tốt tội Hạ Hầu gia tộc, đọc truyện online dù sao, khắp thiên hạ cũng biết, Hạ Hầu gia tộc cùng Yến gia ở giữa điểm này ân oán, cũng biết Yến Thanh Hoàng cùng Hạ Hầu Tông ở giữa sự tình, cái kia Yến Thanh Hoàng tại lúc còn rất nhỏ, vận mệnh đã bị nhất định, là muốn trở thành Hạ Hầu Tông luyện công lô đỉnh, loại sự tình này, từ nhỏ đến lớn, đã sớm là cả Vĩnh Hằng thần quốc người qua đường đều biết sự tình. Nếu như cái lúc này, có người chặn ngang một gạch, chỉ điểm Yến Thanh Hoàng cầu hôn, cái này thật là công nhiên đánh Hạ Hầu Tông mặt rồi. Bất quá, người trẻ tuổi tầm đó, loại này vi yêu xúc động sự tình, cũng là rất thông thường, đắc tội Hạ Hầu gia tộc, thì tính sao, Vĩnh Hằng Thánh địa chẳng lẽ không phải một mực tại xem xét một cái có thể đánh bại Hạ Hầu Tông thiên tài sao? Ngũ đại công tử, vẫn luôn là trở thành Hạ Hầu Tông người khiêu chiến đến bồi dưỡng, chỉ là, Ngũ đại công tử biểu hiện, một mực không phải rất tận như nhân ý mà thôi. Hôm nay, Hạ Hầu Tông còn trẻ thành danh, đã danh khắp thiên hạ, bọn hắn vĩnh hằng thánh địa, lại trong lúc vô tình gặt hái được như vậy một thiên tài, không thể không nói, đây là một cái niềm vui ngoài ý muốn, tên thiên tài này, sẽ cho bọn hắn mang đến kinh hỷ. Hội trùng kích Hạ Hầu Tông cái gọi là đệ nhất thiên tài bảo tọa sao, mặc kệ như thế nào, vĩnh hằng thánh địa đều muốn thử một lần, không vì cái gì khác, tự xông cái này đang đạo thiên phú, vĩnh hằng thánh địa cũng có thể cờ xí tươi sáng rõ nét địa duy trì người trẻ tuổi này. Đại thánh chủ thần thái ngưng trọng gật gật đầu, quyết định như vậy đi, Tử Xa trưởng lão, nếu như cái này Thiệu Uyên có thể đánh bại Thạch Huyền, có thể hoàn thành báo thù hỏa diễm nhiệm vụ này, hắn liền có thể hướng Yến gia cầu hôn, thánh địa cũng sẽ toàn lực ủng hộ, tuyệt đối nghiêm túc. Đại thánh chủ kim khẩu một khai, liền chẳng khác gì là đã đáp ứng, dù sao, đại thánh chủ xem như trên danh nghĩa vĩnh hằng thánh địa trưởng khống giả rồi. Hơn nữa, trước khi thánh tổ đại nhân có lẽ dạ qua, nếu như người trẻ tuổi này có thể hoàn thành cái kia lưỡng điều kiện, thánh tổ đại nhân cái kia một cửa, cũng chẳng khác nào thông qua khảo hạch. Bởi như vậy, thánh tổ đại nhân, đại thánh chủ, cái này hai cái vĩnh hằng thánh địa chí cao người đều ủng hộ, Thiệu Uyên tự hoàn toàn có tư cách cùng cái kia Hạ Hầu Tông cạnh tranh rồi. Bất quá, nói cho cùng, cái này cạnh tranh còn phải dựa vào thực lực của mình. Tử Xa trưởng lão, ngươi cũng tin tưởng, còn có mấy tháng là thiên tài luận kiếm rồi. Thiệu Uyên cùng với Hạ Hầu Tông cạnh tranh, khó tránh khỏi sẽ ở thiên tài luận kiếm trong chạm mặt. Hắn đến lúc đó nên như thế nào ứng đối, loại này sân khấu, mặc kệ là thân phận gì, đều muốn mặt Lâm Công Bình cạnh tranh vấn đề. Thiệu Uyên võ đạo căn cơ, dù sao vẫn là thiển đi một tí a, hắn đối mặt cường thế Hạ Hầu Tông, có thể có biện pháp, đại thánh chủ, cái này lại không cần chúng ta tới vì hắn quan tâm. Ta nhìn Thiệu Uyên, tự hồ đối với Hạ Hầu Tông cũng không phải đặc biệt ở ý, Tử Sa Mân cũng cảm thấy kỳ quái, không biết cái này Thiệu Uyên đến cùng nơi nào đến lực lượng, có thể đối với Hạ Hầu Tông cái này đệ nhất thiên tài đều chẳng thèm ngó tới, thế nhưng mà, không biết vì cái gì, Tử Mân hết lần này tới lần khác cảm thấy, cái này Thiệu Uyên tự tin, cũng không phải là mù quáng tự đại, nhất định có đạo lý của hắn, Tử Sa Mân đã nhận được Đại Thánh Chủ lời hứa, vô cùng, lần nữa đã tìm được Giang Trần, đem cái này tin tức cốt nói cho Giang Trần. Giang Trần sau khi nghe, ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, ba đại thánh chủ lựa chọn, cũng không có lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như ba đại thánh chủ cái lúc này còn không cách nào quyết định chủ ý, Giang Trần thật muốn hoài nghi thành ý của hắn cùng trí tuệ rồi. Tử Sa Mân gặp Giang Trần phản ứng, tự hồ hắn sớm đã có đoán trước. Trong lòng cũng là cảm khái, người trẻ tuổi này, thật đúng là không giống người thường, tại nơi này trong lúc mấu chốt, rõ ràng đều không có biểu hiện ra cuồng hỉ bộ dạng, người trẻ tuổi có thể làm được như vậy không kiêu không nóng nảy, không quan tâm hơn thua, thật đúng là không dễ dàng. Thiệu Uyên cũng là nhịn không được nhắc nhở, Thiệu Uyên, đại thánh chủ ý tứ rất rõ ràng, ngươi có thể đánh bại Thạch Huyền, thánh địa có thể cờ xí tươi sáng rõ nét địa duy trì ngươi, nhưng là, có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, muốn tranh thủ đến Yến Thanh Hoàng, còn nhất định phải dựa vào thực lực của mình. Không thể buông tha dũng giả thắng. Ngươi phải dựa vào bản lãnh của mình, đánh bại Hạ Hầu Tông, quang minh chính đại ôm mỹ nhân quy. Nói như vậy, ngươi hiểu, hiểu. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ta không cần thánh địa giúp ta ăn gian, chỉ cần tông môn tại dư luận bên trên cùng khí thế bên trên cho ta ủng hộ là được. Thật giống như Hạ Hầu Tông có toàn bộ Hạ Hầu gia tộc ủng hộ, ta cần, cũng chỉ là thánh địa ủng hộ mà thôi, cái này tuyệt đối không có vấn đề, thánh tổ đại nhân mở miệng qua. Đại thánh chủ kim khẩu cũng mở. Ủng hộ độ ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối không có khả năng lại để cho Hạ Hầu gia tộc có cơ hội khi dễ ngươi. Chương 2658, Bách Hoa Thánh Địa, đã có Vĩnh Hằng Thánh Địa lần này tỏ thái độ, đối với Giang Trần mà nói, cũng đã đủ rồi. Hắn cũng không phải thật muốn Vĩnh Hằng Thánh Địa xuất lực giúp hắn đi Yến gia cướp người, cái kia quá tầm thường, chỉ cần Vĩnh Hằng Thánh Địa thái độ bên trên kiên quyết, lại để cho ngoại nhân xem ra. Vĩnh Hằng Thánh Địa là toàn lực ủng hộ hắn hướng Yến Thanh Hoàng cầu hôn, cái này liền vậy là đủ rồi. Gặp Giang Trần không có tỏ vẻ dị nghị, Tử Sa Mân lại nhắc nhở, còn có một kiện quan trọng hơn sự tình, phải nói cho ngươi biết, cái kia Hạ Hầu Tông, xuất quan, xuất quan. Giang Trần trong mắt, lập tức hiện lên một tia tinh mang, hắn có hay không tỏ vẻ cái gì, tạm thời không có có tin tức gì không. Ngươi yên tâm, dùng Hạ Hầu gia tộc diễn xuất, mặc dù Hạ Hầu Tông muốn đi Yến gia đề người, cũng sẽ làm rất nhiều chuẩn bị, chú ý đại phô trương. Nói sau, không có mấy tháng là Vĩnh Hằng Thần Quốc thiên tài thi đấu rồi, giai đoạn này, hắn Hạ Hầu Tông xuất quan, tự tuyệt đối không có khả năng lại bế quan tu luyện. Hắn không bế quan tu luyện, tự không tồn tại lợi dụng Lô Đỉnh sự tình. Cho nên, Yến gia tiểu cô nương, tạm thời là an toàn, cái này ngươi có thể yên tâm. Đương nhiên, nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, thánh địa nhất định sẽ sớm biết được. Giang Trần như có điều suy nghĩ, thần sắc ngưng trọng, Tử Sa Mân khuyên nhủ, Thiệu Uyên, cái lúc này, ngươi cũng không cần muốn quá nhiều. Nếu như ngươi có thể đánh bại Thạch Huyền, hết thảy đều không là vấn đề, minh bạch lão phu ý tứ sao? Giang Trần khóe miệng hơi động một chút, toát ra một vòng ngạo nghễ dáng tươi cười, trong miệng có chút nhắc tới, Thạch Huyền. Hạ Hầu Tông, những người này, tại Giang Trần trong mắt, cuối cùng chỉ là trở ngại hắn tiến lên chướng ngại vật mà thôi. Đã những chướng ngại vật này muốn hoành ở trước mặt mình, như vậy chính mình muốn làm, là dẫm tại trên người của bọn hắn, vượt qua đi, Tử Sa trưởng lão, thịnh hội chuẩn bị ra sao? Cái kia Thạch Huyền đến cùng tới hay không tham gia? Như cái kia Thạch Huyền không đến, hết thảy đều là nói suông rồi, yên tâm, trừ phi cái kia Thạch Huyền bế tử quan, nếu không, đối mặt như thế hấp dẫn, hắn không có có đạo lý không đến. Cái này Thạch Huyền, tuyệt không phải cái loại này không màng danh lợi chi nhân. Đúng rồi, Thiệu Uyên, trước ngươi nói mắng chuyện của hắn, hay vẫn là theo kế hoạch chấp hành sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, đã lợi dụ là được rồi, làm gì lại ô uế miệng của ta? Hơn nữa, mắng hắn thật đúng là không bằng đánh bại cái kia sao thú vị, chỉ là, loại người này, hơn phân nửa tâm trí kiên định, mặc dù bại bởi ta, cũng sẽ không giống cái kia phụ đề trưởng lão đồng dạng nghĩ không ra. Tử Sa Mân than nhẹ một tiếng, ngươi nói rất đúng, tên kia tâm trí, xác thực thập phần kiên định. Hắn là tuyệt đối không có khả năng bị tức chết, ta hết sức nỗ lực. Giang Trần cười cười, đánh bại Thạch Huyền, hắn là có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng là muốn nói phục chế năm đó Thạch Huyền tức chết Tử Mục trưởng lão sự tình, cái kia Giang Trần có thể thật không có bất luận cái gì nắm chắc, một người nếu như không phải bản thân tính cách có vấn đề, là tuyệt đối không có khả năng bị chôn hoặc khí chết. Cho nên, Giang Trần không có khả năng phục chế được. Vĩnh Hằng Thánh Địa muốn tổ chức đan đạo thịnh hội, hơn nữa tên tuổi thật lớn, gọi là Bổ Thiên Thịnh Hội, cái này thịnh hội, tự nhiên là căn cứ Thái Nhất Bổ Thiên Đan đến mệnh danh, nếu như chỉ cần là một cái thư mời, Vĩnh Hằng Thánh Địa tại đan đạo lĩnh vực thư mời, tuyệt đối là không có có bao nhiêu hiệu triệu lực, bởi vì, Vĩnh Hằng Thánh Địa tại đan đạo lĩnh vực, thật sự không có gì tồn tại cảm giác, thế nhưng mà, Vĩnh Hằng Thánh Địa sứ giả, không đơn thuần là dẫn theo thư mời, còn mang theo một miếng Thái Nhất Bổ Thiên Đan, cái này đan dược, so với bất luận cái gì thư mời đều càng có sức thuyết phục, đương bọn hắn theo sứ giả trong miệng biết được, cái này thần kỳ đan dược, là Vĩnh Hằng Thánh Địa tự phát nghiên cứu chế tạo, hơn nữa. Đến lúc đó sẽ ở Bổ Thiên Thịnh Hội bên trên công khai giảng một chút viên thuốc này lai lịch, bởi như vậy, cái này Bổ Thiên Thịnh Hội lấy được đáp lại nhiệt độ, tự nhiên là hoàn toàn bất đồng rồi. Hiển nhiên, tất cả mọi người chứng kiến cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan, đều là tràn đầy khiếp sợ, tràn ngập tò mò. Bọn hắn rất muốn biết, gần đây tại đan đạo lĩnh vực thập phần yếu thế Vĩnh Hằng Thánh Địa, lúc này đây trong hồ lô muốn làm cái gì, chẳng lẽ cái này thần kỳ Thái Nhất Bổ Thiên Đan thật là Vĩnh Hằng Thánh Địa nghiên phát ra tới hay sao? Này làm sao nghe đều cảm thấy có chút khó tin. Vĩnh Hằng Thánh Địa có bao nhiêu nội tình, nhiều cao cấp, thập đại thần quốc đồng liêu vẫn có biết hiểu. Thế nhưng mà cái lúc này, hết lần này tới lần khác là Vĩnh Hằng Thánh Địa tuôn ra cái này tin tức kinh người. Nghe cái kia sứ giả ý tứ, tự hồ Vĩnh Hằng Thánh Địa lần này tuôn ra đến kinh hỷ, còn không chỉ cái này Thái Nhất Bổ Thiên đang đơn giản như vậy. Bất quá, những người này muốn tiếp tục truy vấn, sứ giả trả lời đều rất chính thức, muốn bọn hắn tự mình đi tham gia cái này Bổ Thiên Thịnh Hội, đến lúc đó thánh địa cao tầng thì sẽ hướng mọi người công bố đáp án, thỏa mãn mọi người rất hiếu kỳ tâm. Không thể không nói, thập đại thần quốc đang đạo lĩnh vực nhấc lên sóng to gió lớn, một cái rất hiếu kỳ tâm đều bị câu dẫn ra đến, cho nên cái này tất cả đại thần quốc, tất cả đại thánh địa đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa sứ giả cũng là dị thường khách khí, tự mình viết xuống hồi âm, lại để cho sứ giả mang về Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng tỏ vẻ bọn hắn nhất định sẽ đúng hạn phó ước. Hơn nữa, cái này tất cả đại thánh địa cũng là phi thường hào phóng, xuất ra một miếng Thái Nhất Long Lân Quả thay cho cái này một miếng Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Kể từ đó, cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan tên tuổi là lập tức mang tất cả toàn bộ Vạn Uyên Đảo, trở thành những ngày gần đây toàn bộ Vạn Uyên đảo đang đạo thế giới sốt dẻo nhất một cái chủ đề, cơ hồ tất cả mọi người tràn ngập hiếu kỳ, đến cùng cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan là như thế nào nghiên chế ra hay sao? Đều là xuất từ người nào chi thủ? Hay hoặc giả là theo mỗi nơi hẻo lánh lấy được thượng cổ đan phương, bất kể là loại nào, cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan xuất hiện, đều lại để cho những thánh địa này đang đạo cự đầu nhóm cảm thấy Vĩnh Hằng Thánh Địa lần này là đi vận may. Phải biết rằng, loại này lĩnh vực đang dược, toàn bộ Vạn Uyên đảo đều là trống rỗng. Nếu như cái này đang dược hiệu quả thông qua được thời gian chứng minh, như vậy cái này đang dược cho Vĩnh Hằng Thánh Địa mang đến có ích, chính là không thể đo lường. Bách Hoa Thần Quốc, Bách Hoa Thánh Sơn Trong, Bách Hoa Thánh Địa đang đạo cự đầu nhóm, đều tề tụ một đường. Bách Hoa Thánh Địa với tư cách thập đại thần quốc đang đạo trình độ cao nhất một cái thánh địa, đang đạo nhân tài, cũng là tụ tập dưới một mái nhà, cho dù là tại đây tùy tiện lấy ra một cái, đi ra bên ngoài, vậy cũng hoàn toàn có thể làm được một mình đảm đương một phía. Bách Hoa Thánh Địa tại võ đạo lĩnh vực, có lẽ không coi là cao cấp nhất, nhưng là cái này đang đạo trình độ, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng lão đại. Thứ nhất, cái này được nhờ sự giúp đỡ Bách Hoa Thần Quốc truyền thống nội tình. Thứ hai, cũng phải nhờ sự giúp đỡ Bách Hoa Thánh Địa địa lý vị trí. Thứ ba, cũng là Bách Hoa Thánh Địa đặc biệt chú trọng đang đạo lĩnh vực nhân tài bồi dưỡng. Bách Hoa Thánh Địa địa lý vị trí tại Vạn Uyên đảo phi thường đặc thù, đặc biệt thích hợp linh dược sinh trưởng. Có thể nói, tại Vạn Uyên đảo, Bách Hoa Thần Quốc tựu là trời sinh linh dược viên. Rất nhiều địa phương khác hoàn toàn không cách nào sinh trưởng linh dược, tại Bách Hoa Thần Quốc có thể vui sướng hướng vinh. Rất nhiều địa phương khác mọc linh dược, tại Bách Hoa Thần Quốc cũng có thể khỏe mạnh phát triển. Truyền của tôi nét, cái này một phương khí hậu, tự hồ đặc biệt thích hợp linh dược đào tạo. Điều này cũng làm cho Bách Hoa Thần Quốc tại linh dược phương diện, có gặp may mắn ưu thế. Cái này tiên thiên ưu thế, cũng làm cho Bách Hoa Thần Quốc tại đan đạo lĩnh vực bên trên, đã lấy được người khác không chuẩn bị thiên phú, làm ra người khác làm không được thành tích. Lúc này thời điểm, mà Bách Hoa Thánh Địa, tại Bách Hoa Thần Quốc địa vị, liền tương đương với Vĩnh Hằng Thánh Địa tại Vĩnh Hằng Thần Quốc địa vị bình thường, chí cao vô thượng. Thạch Huyền, hôm nay thì là Bách Hoa Thánh Địa đang đạo lĩnh vực lão tổ cấp nhân vật, cho dù là thánh địa mặt khác hai cái sống mấy trên vạn tuổi đang đạo lão quái, tại Thạch Huyền cái này trăm tuổi tả hữu đang đạo cự đầu trước mặt, cũng không có cậy già lên mặt, mà là cho đầy đủ coi trọng, hoàn toàn là bình khởi bình tọa tư thế, thậm chí, cái này lưỡng lão quái vật, còn có ý đối với Thạch Huyền ủy quyền. Hy vọng Thạch Huyền đem Bách Hoa Thánh Địa đang đạo khiên, tận lực bồi dưỡng Thạch Huyền. Dù sao, đối với lưỡng lão quái vật mà nói, Thạch Huyền tuổi thọ là ưu thế thật lớn, trăm tuổi không đến niên kỷ, tại đang đạo lĩnh vực, quả thực tựu là người thiếu niên. Cho nên, bọn hắn cũng là cực lực bồi dưỡng Thạch Huyền, thành toàn Thạch Huyền, đột xuất Thạch Huyền. Thạch Huyền người này, ngược lại là thông minh. Biết rõ cái này nhị lão tâm tư, hắn cũng mười phần phối hợp. Ở ngoài mặt, cũng đúng cái này nhị lão tất cung tất kính, bởi như vậy, Thạch Huyền tại Bách Hoa Thánh Địa địa vị tăng lên rất nhanh, nhưng lại sẽ không làm cho người ta phản cảm. Một khỏa Thái Nhất Bổ Thiên Đan, liền phóng ở trước mặt mọi người trên mặt bàn, dùng một khối ngọc khay nâng, đặt ở nơi nào, tản ra mê người màu sắc hòa khí tức. Nhị vị lão tổ, các ngươi xem cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan, cảm thấy như thế nào? Cái kia nhị lão liếc nhau, đều là nhau nhau nói, cái này đan dược, không đơn giản. Xem xét liền không là phàm phẩm. Luyện chế cái này đang dược người, nhất định không đơn giản. Xác thực, cái này nhưng bất kể là khí chất bên trên, hay vẫn là sáng bóng bên trên, hay hoặc giả là bề ngoài bên trên, đều là có thể nói hoàng mỹ kiệt tác a. Nhị vị đang đạo lão tổ, rõ ràng đối với cái này Thái Nhất Bổ Thiên đang đánh giá rất cao. Thạch Huyền, ngươi thấy thế nào? Nhị vị đang đạo lão tổ cũng là hiếu kỳ. Cái kia Thạch Huyền tuy nhiên chỉ có trăm tuổi, nhưng một thân cách ăn mặc lại hơi có chút đạo cốt tiên phong ý tứ hàm xúc. Thạch Huyền dừng ở cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan, biểu lộ cũng là phi thường chuyên chú. Hồi lâu, Thạch Huyền cái kia tinh tế hai mắt bắn ra một phức tạp ý tứ hàm xúc, than nhẹ một tiếng, nhị vị lão tổ ánh mắt xác thực bất phàm. Viên thuốc này ta theo bất luận cái gì góc độ xem đều nhìn không tới nó khuyết điểm nhỏ nhặt, cái này đang dược giống như hồn nhiên thiên thành, đây là đại sư thủ bút a, hào không tì vết. Hồn nhiên thiên thành, đại sư thủ bút. Cái kia nhị vị lão tổ đều là giật mình, Thạch Huyền là cái gì tính cách? Đó là cực độ tự ngạo, không coi ai ra gì. Thế nhưng mà, hắn giờ phút này lại thái độ khác thường, rõ ràng khích lệ cái này đang dược. Như vậy nói cách khác, viên đang dược kia, thật là không chê vào đâu được, tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt rồi. Nếu không, Thạch Huyền nhất định sẽ tìm ra. Một gã lão tổ nhịn không được hỏi, đây cũng là việc lạ, Vĩnh Hằng Thánh địa điểm này đang đạo nội tình, chúng ta đều rất rõ ràng. Dùng bọn hắn đang đạo nội tình, luyện chế ra loại này cấp bậc đang dược đến. Như thế nào cảm thấy rất là kỳ quặc đâu, mặt khác cao gầy lão tổ lại nói, có lẽ bọn hắn chỉ là vận khí tốt, tại mỗi nơi hẻo lánh, đã tìm được cái gì thượng cổ đan phương A, bọn hắn cũng không tin, Vĩnh Hằng Thánh địa có mạnh mẽ như vậy đang đạo nội tình. Thạch Huyền lại là khẽ lắc đầu, đan phương có lẽ có thể là kỳ ngộ, nhưng là cái này luyện chế thủ pháp mới là đáng sợ nhất. Thạch Huyền chật chật tán thưởng, đã bao nhiêu năm, ta tự chưa thấy qua như thế hoàng mỹ kiệt tác. Cái này đan dược, cái này thủ bút, có thể nói đại sư A, Vĩnh Hằng Thánh địa, lúc nào ra loại này đại sư. Vĩnh Hằng Thánh địa từ khi Tử Mục trưởng lão vểnh lên mái tóc về sau, nghe nói là Tử Sa Mân trưởng quản đan đạo lĩnh vực. Cái kia Tử Sa Mân đan đạo trình độ còn không bằng Tử Mục trưởng lão. Cho nên, cái này đang dược hẳn không phải là đến từ chính Tử Sa Mân tay, bằng không thì chúng ta không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Chương 2659, gần như tuyệt vọng hoàng nghi, cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan, hoàn toàn chính xác xuất hiện so sánh quỷ dị, so sánh thần kỳ. Trước khi hoàn toàn không có được bất luận cái gì manh mối, bất cứ tin tức gì, vô duyên vô cớ, cái này Vĩnh Hằng Thánh địa liền đưa tới cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Tuyên cáo cái này thần kỳ đang dược diện thế, chẳng lẽ nói, Vĩnh Hằng Thánh địa âm thầm, cũng có rất rất cường đại đan sư, âm thầm nghiên cứu đan đạo, đối với cái này đang dược vấn thế, Thạch Huyền tuy rất giật mình. Xem cái này đang dược luyện chế thủ đoạn, Thạch Huyền càng thêm giật mình, bởi vì theo thủ pháp bên trên xem, cái này luyện chế đan dược, hoàn toàn là tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, tại kỹ pháp bên trên, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. So về cái này đang dược như thế nào luyện chế vấn đề, hắn càng hiếu kỳ cái này đang dược xuất từ gì nhân thủ vấn đề. Hừ, cái này Vĩnh Hằng Thánh địa cố ý phái sứ giả đưa tới cái này đang dược, phát tới thư mời, là có ý gì? Muốn hướng chúng ta Bách Hoa Thần Quốc thị uy sao? Một gã lão tổ giọng nói có chút bất mãn, ha ha, đại khái là khí bất quá Tử Mục trưởng lão sự tình, cho nên muốn tại chúng ta trước mặt khoe khoang một chút đi. Một danh khác lão tổ ngữ khí nhưng có chút chẳng thèm ngó tới, Thạch Huyền đạm mạc cười cười, thị uy. Vĩnh Hằng Thánh địa chỉ sợ là không có này đến khí A. Bất quá, cái này đang dược, ngược lại thật sự là rất lại để cho người giật mình. Nghe nói cái kia Vĩnh Hằng Thánh địa lần này còn có thể cho đưa ra hắn kinh hỉ, chẳng lẽ nói, Vĩnh Hằng Thánh địa gần đây đi cái gì vận may, bị bọn hắn đã nhận được rất nhiều đan phương hay sao? Nhưng là, chỉ vẹn vẹn có đan phương, cũng là không đủ a, cái này Thái Nhất Bổ Thiên đang luyện chế thủ bút, tuyệt đối có phong cách quý phái, Thạch Huyền phỏng đoán, lại để cho cái kia hai cái tộc lão nhìn nhau, đều cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc. Thạch Huyền, cái này Bổ Thiên Thịnh hội, ngươi đi tham gia sao? Một gã lão tổ hỏi, Thạch Huyền mỉm cười, vì cái gì không đi đâu? Ta còn không tin rồi, cái này Vĩnh Hằng Thánh địa có thể bốc lên ra bao nhiêu bọt nước đến. Lúc trước Tử Mục trưởng lão đều không được, Tử Sa Mân chẳng lẽ có thể so với hắn càng đi? Ta nhìn không thấy được, ha ha, tự sợ bọn họ mang thù a. Thạch Huyền, ngươi thật sự muốn đây, đi a. Thạch Huyền rất dứt khoát, vì cái gì không đi? Ta lại phản đối Tử Mục trưởng lão động đậy một đầu ngón tay, chính hắn lòng dạ hẹp hòi, một hơi không có thuận tới, tư sống tức chết, khoản này sổ sách như thế nào cũng không thể tính toán tại trên đầu ta a. Hơn nữa, Tử Mục trưởng lão đều không được, ta cũng không tin Vĩnh Hằng Thánh địa còn có cái gì đang đạo lĩnh vực khiên đỉnh nhân vật. Rồi, trước đó lần thứ nhất, cũng là Vĩnh Hằng Thánh địa Tử Sa Mân gây ra đến sự tình, các ngươi còn nhớ rõ sao? Về Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang tài liệu, người này lão tổ mới mở miệng, một danh khác lão tổ cũng là lập tức gật đầu, đúng đúng, là có chuyện này. Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang cũng không phải đặc biệt trọng yếu đang dược, cho nên, lúc ấy chuyện này tuy nhiên lăng xê xôn xao, nhưng là mọi người tự hồ cũng không sao cả đương chuyện quan trọng, Thủy Nguyệt Vọng Tâm đang cấp độ không cao lắm, cho nên tại đan đạo thế giới, cũng không thế nào bị người coi trọng, cho nên, lúc ấy sự kiện kia phát sinh về sau, tuy nhiên đưa tới đan đạo thế giới một phen chú mục, nhưng rất nhanh tự bị mọi người bỏ qua rồi, dù sao, tất cả mọi người cảm thấy, đây chẳng qua là Vĩnh Hằng Thánh địa một lần chó ngáp phải ruồi, đánh bậy đánh bạ mà thôi, hôm nay, lần nữa phát sinh Thái Nhất Bổ Thiên đan sự tình, lại để cho Bách Hoa Thánh địa cái này mấy cái lão tổ cấp nhân vật, đều lần nữa vang lên lúc trước sự tình, Thủy Nguyệt vọng tâm đang sự tình, nghe nói, là một người tuổi còn trẻ thiên tài gây ra đến hay sao? Có thể hay không, cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan, cũng cùng cái kia cái tuổi trẻ thiên tài có quan hệ, không có khả năng, một người tuổi còn trẻ thiên tài, làm sao có thể hiểu được nhiều như vậy? Kỹ pháp bên trên cũng không có khả năng như vậy thành thạo a, Thạch Huyền than nhẹ một tiếng, mà thôi. Hiện tại đoán đến đoán đi, cũng không có bao nhiêu ý tứ. Cái này thịnh hội lập tức mở ra, có lẽ, tự mình đi xem một cái, mới nhất trực quan. Bách Hoa Thần Quốc cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc quan hệ không hòa thuận, từng có ân oán, đều không chống chịu được cái này Thái Nhất Bổ Thiên đang hấp dẫn, huống chi thế lực khác, các nơi tinh chiến thắng, không ngừng truyền về, các lộ sứ giả, cũng là trước sau về tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, có ít người mang về là tốt tin tức, có ít người mang về khẩu tin tức, có ít người thậm chí trực tiếp tự mang về người ta tự tay viết thư, đại bộ phận mà nói, những đồng đạo này thế lực, đều là đáp ứng tham gia cái này Bổ Thiên Thịnh Hội. Thậm chí tại trong tín thư, còn biểu đạt đối với Thái Nhất Bổ Thiên đang vô cùng hiếu kỳ cùng tán thưởng, tin tức tốt không ngừng, điều này cũng làm cho ba đại thánh chủ cảm thấy thập phần phấn chấn, nhưng đồng thời, bọn hắn trong lòng cũng là rồi đột nhiên nhiều ra rất nhiều áp lực. Hiện tại thịnh hội đã tên đã trên dây, không thể không xử lý rồi. Tử Sa trưởng lão, khắp nơi đã cơ bản tỏ thái độ, hội tới tham gia lần này Bổ Thiên Thịnh Hội, kể cả cái kia Bách Hoa Thần Quốc Thạch Huyền, cái này Thạch Huyền quả nhiên là muốn tới, nói như vậy, trận này đọ sức, chỉ sợ là đã không cách nào tránh khỏi rồi. Tử Sa Mân nghĩ tới đây, tim đập cũng là bất tranh khí địa gia tốc, một trận chiến này, Thiệu Uyên có thể thắng sao, người trong cuộc gian trần, tâm tình lại là phi thường bình tĩnh. Không có luyện đan nhiệm vụ hắn, suốt ngày tựu là tại trong thánh địa tu luyện, ngồi xuống, minh tưởng, thẳng đến Tử Sa Mân đem tin tức nói cho hắn biết, Thạch Huyền sẽ đến, thật không? Giang Trần con mắt có chút sáng ngời, đúng vậy, hắn đã xác định trở lại. Thiệu Uyên a, hắn đến rồi, một trận chiến này, ngươi tựu không có đường lui đáng nói rồi. Cái này Thạch Huyền, thế nhưng mà hung ác nhân vật, ngươi muốn làm tốt hết thảy chuẩn bị tâm lý, Giang Trần cười nhạt một tiếng, hắn biết rõ Tử Sa Mân vẫn là không yên lòng. Nhưng mà Giang Trần cũng không có ý định nói cái gì, cho tới bây giờ một bước này, cũng không cần nói cái gì cho phải nghe đi trấn an Tử Sa Mân, thời gian không nhiều lắm, lập tức có thể chứng minh sự tình, qua giải thích thêm cũng là sóng tốn nước miếng. Thái Nhất Bổ Thiên đang cùng với Bổ Thiên Thịnh Hội tin tức, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc bên trong, đồng dạng cũng là điên cuồng mà truyền bá ra đến. Yến gia với tư cách Vĩnh Hằng Thần Quốc nhất lưu thế lực, tuy nhiên suy bại, nhưng là nhận được Vĩnh Hằng Thánh Địa mời. Tự nhiên, đây là Tử Sa Mân bán cho Yến gia mặt mũi, Yến gia tộc trưởng thu được tin tức này về sau, cũng là kinh ngạc ngẩn người, Tử Sa trưởng lão phái người phát tới mời thiếp, thiếp mời ở bên trong ngoại trừ mời Yến nhà đại biểu đi tham gia thịnh hội bên ngoài, còn cố ý ghi chú rõ, tốt nhất là mang lên Yến Thanh Tăng thân thuộc, ví dụ như Yến Vạn Quân, ví dụ như Yến Thanh Hoàng. Yến gia tộc trưởng cũng không biết Tử Sa trưởng lão cái này đặc biệt ghi chú rõ ý tứ, cho nên hắn cảm thấy rất kỳ quặc. Dùng Tử Sa Mân đại nhân địa vị, tại sao phải cố ý ghi chú rõ những việc vặt này đâu? Chẳng lẽ Yến Thanh Tăng tại Vĩnh Hằng Thánh Địa có như vậy được hoan nghênh? Yến gia tộc trưởng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy có chút nhớ nhung không thông. Thế nhưng mà người ta thư mời nói rất rõ ràng, Yến Vạn Quân đã phái Hướng Vân Đà Sơn, còn phải đi phái người đưa hắn mời về đến. Về phần Yến Thanh Hoàng, theo lý thuyết Yến gia tộc trưởng là thực không muốn làm cho nàng xuất đầu lộ diện, thế nhưng mà Tử Sa Mân đại nhân lên tiếng, mặt mũi này có thể không cho sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Yến gia tộc trưởng cảm thấy hay vẫn là mang lên Yến Thanh Hoàng. Yến gia tộc trưởng trong nội tâm cũng là lo lắng ở đằng kia Bổ Thiên Thịnh Hội bên trên gặp được Hạ Hầu Tông, đến lúc đó vạn nhất Hạ Hầu Tông công nhiên nhục nhã Yến Thanh Hoàng làm sao bây giờ, đến lúc đó Yến gia người, còn mặt mũi nào mà tồn tại, có lẽ, người khác hội xem tại thánh địa phân thượng, tại thánh địa tổ chức thịnh hội bên trên không dám lỗ mãn. Thế nhưng mà Hạ Hầu Tông cái loại này thiên tài, hắn nhưng lại dám làm người khác chuyện không dám làm. Hoàng Nhi từ khi Giang Trần đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, mỗi ngày đều ru rú trong nhà, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, cùng Lăng Bích Nhi hai người thời gian, ngược lại là qua coi như thanh tịnh. Bất quá mấy ngày nay, Thuấn Lão cũng thăm dò được tin tức, đã được biết đến Hạ Hầu Tông xuất quan tin tức. Tin tức này làm cho Hoàng Nhi tâm hồn thiếu nữ có chút loạn. Hạ Hầu Tông lần này xuất quan, đối với nàng mà nói, liền ý nghĩa, nàng vận rủi đã càng ngày càng gần rồi. Nàng cho tới bây giờ tựu không muốn nhận mệnh, thế nhưng mà vận mệnh tựu là như vậy tàn khốc. Hoàng Nhi muội muội, không muốn lo lắng. Ngươi phải tin tưởng, Giang Trần sư đệ nhất định có biện pháp. Lăng Bích Nhi cũng không phải rất biết khích lệ người, chứng kiến Hoàng Nhi tâm sự nặng nề bộ dạng, Lăng Bích Nhi cũng cảm động lây, lòng như đau cắt. Bích Nhi tỷ tỷ, còn nhớ rõ ngươi lúc trước đáp ứng ta sao của ta? Nếu như ta tránh không khỏi vận mệnh tài quyết, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố tốt Trần ca, được chứ? Hoàng Nhi thanh âm sâu kín, mang lên một chút thương cảm, một chút than nhẹ, sẽ không đâu, ngươi nhất định không có việc gì. Giang Trần sư đệ tại Vĩnh Hằng Thánh Địa dần dần lộ cao chót vót, hắn nhất định sẽ đả bại Hạ Hầu Tông, bảo vệ ngươi bình an. Cái này hai cái tiểu tỷ muội, chính nói tầm đó, bỗng nhiên bên ngoài có thanh âm truyền đến, Hoàng Nhi tiểu thư, tộc trưởng lại để cho tiểu nhân thông tri ngươi, Vĩnh Hằng Thánh Địa tổ chức bổ thiên thịnh hội, mời Yến gia trước đi tham gia, tộc trưởng ý tứ, thỉnh Hoàng Nhi tiểu thư cùng đi gặp từng trải, bổ thiên thịnh hội. Hoàng Nhi kinh ngạc chi cực, đó là cái gì thịnh hội? Vĩnh Hằng Thánh Địa tự hồ không có loại này truyền thống a, nàng muốn hỏi ít câu cái gì, cái kia đưa tin người, sớm rời đi rồi, ngay tại nàng không hiểu ra sao thời điểm, Thúng lão chính vội vã địa theo bên ngoài đuổi đến trở lại, vẻ mặt sắc mặt vui mừng, Hoàng Nhi, việc vui a, Vĩnh Hằng Thánh Địa gần đây muốn tổ chức bổ thiên thịnh hội, giống như mời chúng ta Yến gia tham gia, tộc trưởng giống như phân phối một cái danh ngạch cho ngươi, Thúng lão ngài cũng nghe nói. Cái này bổ thiên thịnh hội, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng Nhi vẫn còn có chút khó hiểu, cái này bổ thiên thịnh hội, nghe nói là vì một loại đan dược, tên là Thái Nhất Bổ Thiên Đan, bởi vì một khỏa đan dược, tổ chức một lần thịnh hội, vâng, nghe nói là Vĩnh Hằng Thánh Địa mới nghiên chế ra một loại đan dược. Hơn nữa, cái này đan dược, hình như là cái kia Thiệu Uyên luyện chế ra đến. Thúng lão ngữ khí, lộ ra một cổ hưng phấn kình. Quả nhiên là hắn sao? Hoàng Nhi rõ ràng một chút cũng không ngoài ý, ngược lại có loại quả là thế cảm giác. Hoàng Nhi hiểu rất rõ Giang Trần rồi, đối với hắn đang đạo thiên phú, cũng có được nguyên vẹn nhận thức. Vĩnh Hằng Thánh Địa những người kia, nếu có như vậy thiên tài, cái kia đã sớm biểu hiện ra ngoài, cái đó chờ được đến bây giờ. Cái lúc này xuất hiện cái gì thần kỳ đang dược, hơn phân nữa là cùng Giang Trần có quan hệ. Điểm này, Hoàng Nhi là phi thường có lòng tin. Trong lúc nhất thời, Hoàng Nhi cũng là muốn đã minh bạch. Vì cái gì tộc trưởng sẽ thông báo cho chính mình cùng đi tham gia cái này bổ thiên thịnh hội. Hơn phân nữa là Vĩnh Hằng Thánh Địa trong thư mời, đặc biệt ghi chú rõ điểm này. Nghĩ tới đây, Hoàng Nhi sa sút tâm tình, cũng là cao hứng trở lại. Cái này hay tin tức, lại để cho tinh thần của hắn chịu chấn động. Hạ Hầu Tông xuất quan tin tức, làm cho nàng trong khoảng thời gian này tâm tình sa sút, mà loại này sa sút duy nhất có thể thay đổi nàng tâm tình, liền là tới từ ở Giang Trần tin tức, mà tình lang của nàng, cũng không có làm cho nàng thất vọng, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa không bao lâu, cũng đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Có lẽ, Vĩnh Hằng Thánh Địa thật sự hội toàn lực ủng hộ hắn đâu, nghĩ tới đây, Hoàng Nhi tâm tình cũng là sáng sủa. Chương 2660, tiễn đưa đan, theo thời gian trôi qua, cái này bổ thiên thịnh hội, cũng là từ từ tới gần, đến từ thập đại thần quốc đan đạo cự đầu. Mang theo riêng phần mình nhân mã, nhao nhao tiến vào Vĩnh Hằng Thần Quốc cảnh nội. Vĩnh Hằng Thần Quốc tại đan đạo lĩnh vực, tại thập đại thần quốc tuy nhiên so sánh yếu thế, nhưng cũng không có nghĩa là Vĩnh Hằng Thần Quốc bản thân yếu thế. Trên thực tế, Vĩnh Hằng Thần Quốc tại thập đại thần quốc ở bên trong, hay vẫn là tính toán tương đối mạnh đại. Cho nên, thập đại thần quốc đan đạo lĩnh vực cự đầu nhóm, tiến vào Vĩnh Hằng Thần Quốc cảnh nội, nên cũng không dám quá mức làm càn. Đối với Vĩnh Hằng Thần Quốc, bọn hắn phải giữ lại tất yếu tôn trọng. Vĩnh Hằng Thánh Địa với tư cách một phương thánh địa, địa vị còn tại đó, ai cũng không dám khinh thường. Giang Trần trong động phủ, Tử Sa Mân mấy ngày nay cũng không có việc gì tự hướng động phủ của hắn ở bên trong chạy, theo cái này thịnh hội đến, theo khắp nơi khách mới đến, Tử Sa Mân tâm tình cũng là chấn động rất lợi hại, khi thì lo được lo mất, khi thì kích động hưng phấn, khi thì lại có chút ẩn ẩn lo lắng. Ngược lại là Giang Trần, bất luận cái gì thời điểm đều là cái kia thông dong bình tĩnh bộ dạng. Tử Sa Mân tại Giang Trần trên mặt, hoàn toàn nhìn không tới cái gì cảm xúc bên trên chấn động. Tử Sa trưởng lão, ngươi thấy thế nào đi lên so với ta còn khẩn trương à? Giang Trần cười ha hả hỏi. Tử Sa Mân thẹn đỏ mặt cười cười, Thiệu Uyên a, ngươi không có trải qua lúc trước Tử Mục trưởng lão sự tình, khả năng nhận thức không đến tâm tình của chúng ta. Lão phu dám nói, cho dù là ba đại thánh chủ, tâm tình của bọn hắn đồng dạng thật là phức tạp, không cần lo lắng. Giang Trần thản nhiên nói, chứng kiến Giang Trần như vậy tự tin, Tử Sa Mân trong lòng cảm xúc hơi chút bình phục chút ít, nhưng muốn hắn làm đến cùng Giang Trần như vậy vô tư, hiển nhiên là không thực tế. Cái kia Thạch Huyền, đã tới chưa? Giang Trần đột nhiên hỏi, hắn có lẽ nhanh đến rồi. Dù sao hắn khẳng định phải đến. Tử Sa Mân phi thường khẳng định, không phải ngày mai, hậu thiên cũng nhất định có thể đến. Ân, Thiệu Uyên, ngươi nghĩ kỹ, như thế nào khiêu chiến hắn sao? Yên tâm, cái này bao tại trên người của ta. Đã Vĩnh Hằng Thánh Địa như vậy ủng hộ ta, ta nhất định sẽ cho các ngươi một kinh hỷ. Giang Trần lộ ra như vậy đã tính trước. Tử Sa Mân cái tuổi này, lẽ ra không rất dễ dàng nhiệt huyết thượng cấp, bất quá bị Giang Trần vừa nói như vậy, hắn vẫn còn có chút nhiệt huyết dâng lên cảm giác. Đúng rồi, Thiệu Uyên, lần này thịnh hội, ta mời Yến gia người. Yến Thanh Hoàng tiểu thư, đã ở mời hàng ngũ. Tử Sa Mân hiển nhiên là muốn tìm chủ đề, đến khích lệ Giang Trần. Rất tốt, Hạ Hầu Tông mời sao? Giang Trần lại hỏi, ân, mời Hạ Hầu gia tộc, nhưng không có chỉ mặt gọi tên mời ai. Bất quá dùng Hạ Hầu Tông địa vị, hắn nhất định sẽ tham gia. Tử Sa Mân đạo, Giang Trần nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt rốt cục tuôn ra một tia kỳ vọng cảm xúc. Cái này số mệnh đối thủ, rốt cục muốn gặp được sao? Toàn bộ Vĩnh Hằng thần quốc, mỗi người đều cùng tán thưởng đệ nhất thiên tài, đến cùng ưu tú ở địa phương nào? Giang Trần ngược lại thật sự có vài phần hiếu kỳ rồi. Tốt rồi, Thiệu Uyên, cuối cùng ba ngày, ngươi cũng chuẩn bị một chút, lão phu tựu không tới quấy rầy ngươi rồi. Tử Sa Mân đưa ra cáo từ, Giang Trần cười nói, Tử Sa trưởng lão nếu như trong nội tâm cảm thấy không nỡ, có thể tùy thời tới tìm ta tâm sự. Giang Trần kỳ thật biết rõ, Tử Sa Mân tìm hắn, kỳ thật cũng không có việc gì, tựu là trong nội tâm không có ngọn nguồn, cho nên mới phải không có việc gì hướng chính mình ở bên trong chạy. Giang Trần đối với Tử Sa Mân hay vẫn là rất cảm kích. Chính mình tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, đạt được Vĩnh Hằng Thánh Địa ủng hộ, từ đầu tới đuôi, Tử Sa Mân làm rất nhiều cố gắng. Tử Sa Mân đi rồi không bao lâu, hồi lâu không thấy Yến Thanh Tang, nhưng lại chạy tới. Yến Thanh Tang trong khoảng thời gian này, một mực đang bế quan khổ tu, nhìn thấy Giang Trần, mặt mày hớn hở, biểu lộ thập phần sinh động, một chút cũng không cùng Giang Trần khách khí, đại mã kim đao địa hướng Giang Trần trước mặt ngồi xuống. Huynh đệ, ta bế quan những ngày này, ngươi cũng không thiếu làm náo động a, ta cái này vừa xuất quan, toàn bộ thánh địa khắp nơi đều tại nghị luận ngươi, liền Yến gia người, cũng là không ngừng đưa tin đến hỏi thăm tình huống của ngươi. Yến Thanh Tang ngữ khí lộ ra hết sức kích động, Giang Trần nhìn xem Yến Thanh Tang cái này nước bọt bay tứ tung bộ dạng, chầm chầm vào Yến Thanh Tang xem chỉ chốc lát, đột nhiên hỏi, có nghĩ là muốn đột phá thiên vị? Yến Thanh Tang con mắt sáng ngời, có ý tứ gì? Thái nhất bổ thiên đan, đối với tầm thường đế cảnh tu sĩ, có lẽ không có. Ngươi đột phá thiên vị, chỉ kém chút xíu tầm đó, cái này thái nhất bổ thiên đan cho ngươi phục dụng, đột phá thiên vị xác suất hội trên phạm vi lớn tăng lên. Nó có thể trợ giúp ngươi xuyên phá tầng kia hơi mỏng cửa sổ, cho ngươi thôi song vọng nguyệt, tiến vào cảnh giới mới. Yến Thanh Tang sau khi xuất quan, tự nghe nói cái này thái nhất bổ thiên đan tin tức. Đây cũng là hắn cao hứng bừng bừng đến tìm Giang Trần nguyên nhân. Hắn biết rõ, gần đây Giang Trần luyện chế ra một đám thái nhất bổ thiên đan, bất quá cũng đã nộp lên cho thánh địa rồi. Dùng Yến Thanh Tang tân tấn đệ tử địa vị, trước mắt tự nhiên là phân phối không đến một miếng thái nhất bổ thiên đan, cho nên hắn mới có thể gấp khó dằn nổi địa tìm được Giang Trần. Có lẽ cái này tương lai muội phu có thể đưa ra cái gì kinh hỉ. Không nghĩ tới, Giang Trần một chút cũng không cùng hắn vòng vo, trực tiếp đem thái nhất bổ thiên đan đem ra. Cái này lại để cho Yến Thanh Tang đương thật là có chút mừng rỡ rồi. Cái này. Hắc hắc. Yến Thanh Tang hai tay tại trên quần áo xoa xoa, dù là hắn da mặt dày như vậy người, một thời gian cũng là có chút không biết nói chút gì đó. Cầm a, cái này miếng thái nhất bổ thiên đan là cố ý cho ngươi lưu, là thái nhất bổ thiên đan bên trong cực phẩm, ta đây tự cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Yến Thanh Tang cười hắc hắc, tiếp tới, như nhặt được chí bảo, tựa như tiểu hài tử lấy được chính mình yêu mến nhất món đồ chơi, chỉ lần này một miếng, Yến gia nếu có những người khác nắm ngươi quan hệ, ngươi cũng không muốn tự tiện chủ trương rồi. Giang Trần nhắc nhở, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Yến Thanh Tang cười hắc hắc đạo, gia tộc trẻ tuổi, ta cũng tự thưởng thức chân hòe ca, bất quá chân hòe ca đã sớm không dùng được cái này đan dược. Đúng rồi, còn có Hoàng Nhi, nàng không cần ngươi quan tâm. Giang Trần nhíu mày, Hảo hảo hảo, tuy nhiên nàng là muội muội ta, bất quá ngươi nhưng là phải làm em rể ta nam nhân, đương nhiên muốn ngươi tới quan tâm, ha ha ha. Yến Thanh Tang bây giờ là cờ xí tươi sáng rõ nét ủng hộ Giang Trần đi tranh thủ Yến Thanh Hoàng rồi. Bất quá Yến Thanh Tang cũng biết, cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan, khả năng Giang Trần trong tay cũng không nhiều, dù sao, hắn chỉ là người luyện chế ra đến đan dược, đại đa số hay là muốn nộp lên trên. Đương nhiên, Yến Thanh Tang cũng không có ý định cho gia tộc những người khác cầu cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan, đến một lần gia tộc trẻ tuổi người, cùng hắn quan hệ không tới một bước kia. Thứ hai, hắn cũng không hy vọng Giang Trần khó làm, dù sao vật này là không đấy, có một cái thì có thứ hai, Yến gia tuổi trẻ tài tuấn vô số, ai cũng nghĩ đến như vậy một viên thuốc, gia tăng trùng kích thiên vị hy vọng, thế nhưng mà loại đan dược này, nhất định là một đan khó cầu. Yến Thanh Tang đem cái kia đan dược cẩn thận từng ly từng tí thu vào, lúc này mới hỏi, huynh đệ, cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan, trên thị trường về sau hội lưu thông sao, chưa hẳn. Giang Trần lắc đầu, cái này đan dược quá mức trân quý, tài liệu rất khó thu thập. Luyện một lò tính toán một lò, số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Nói không chừng thánh địa mình cũng không đủ dùng, chớ nói chi là lấy được trên thị trường đi bán ra rồi, tự tính toán ngẫu nhiên lưu thông đi ra ngoài một ít, vậy cũng nhất định là giá trên trời. Hơn nữa người bình thường là khẳng định mua không được, Thái Nhất Bổ Thiên Đan mặc dù không có đỉnh thiên đan như vậy hy hữu, nhưng là Thái Nhất Long Lân quả đồng dạng không phải tốt như vậy lấy được tài liệu. Lại nói tiếp, cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan tuyệt đối không có khả năng lượng sinh ra, chớ nói chi là đi trên thị trường lưu thông rồi. Yến Thanh Tang nghe vậy, ngược lại nhếch miệng nở nụ cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Yến Thanh Tang tâm lý vẫn còn có chút tiểu hài tử tính tình, hắn đạt được một miếng Thái Nhất Bổ Thiên Đan, tự nhiên là hy vọng đạt được cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan người, càng ít càng tốt, như vậy, mới lộ ra cái này Thái Nhất Bổ Thiên Đan trân quý đến. Giang Trần cũng là minh bạch Yến Thanh Tang cái này tâm lý, bất quá hắn lại không nói gì thêm, mà là vấn đạo, Yến gia bên kia, còn có động tĩnh gì sao? Giang Trần biết rõ, Yến Thanh Tang một mực bảo trì cùng gia tộc liên hệ, cũng không nhiều lắm động tĩnh, cái kia Hạ Hầu Tông xuất quan, bất quá tạm thời còn không có nói ra muốn Hoàng Nhi về nhà chồng tin tức. Ngươi yên tâm, gia tộc tổng hội nghĩ biện pháp kéo dài một chút, Yến Thanh Tang an ủi, lập tức lại nói, đúng rồi, ông nội của ta theo Vân Đà Sơn trở lại rồi. Giống như muốn dẫn lấy Hoàng Nhi tới tham gia lần này thịnh hội, Vân Đà Sơn bên kia tình huống như thế nào? Giang Trần kỳ thật đối với Vân Đà Sơn cũng hết sức tò mò. Lần trước Yến gia phụ trách Vân Đà Sơn cái kia tên tộc lão, đã từng mời qua Giang Trần đi Vân Đà Sơn. Bị Giang Trần cự tuyệt, về sau, còn nói Vân Đà Sơn biên cảnh, phong gia thế lực lớn bức tăng binh, rất có xâm lấn tư thế, này mới khiến Yến Thanh Tang tổ phụ Yến Vạn Quân tự mình dẫn đầu trong tộc tinh nhuệ, lao tới Vân Đà Sơn chủ trì đại cục. Chuyện này từ khi Giang Trần tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa về sau, liền không nghe thấy bên dưới, Giang Trần ngược lại là hết sức tò mò, hắn cảm thấy, cái kia Vân Đà Sơn, chính mình kỳ thật có lẽ đi xem đi, có một loại trực giác, lại để cho hắn cảm thấy cái kia Vân Đà Sơn, có lẽ thật sự có bí mật gì, không có bị khai phát ra tới mà thôi, Vân Đà Sơn hay vẫn là cái kia dạng đầu bùi gì, gia tộc không có gì khảo sát đích phương pháp xử lý, phong gia tư thế rất hung mãnh, tự hồ muốn theo chúng ta Yến gia khai chiến. Bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, ông nội của ta đi về sau, đối với phong gia cũng tạo thành uy hiếp. Bây giờ là trạng thái giằng co a, cái kia gia gia của ngươi trở lại, phong gia sẽ không thừa cơ xâm lấn, không dám. Phát động một hồi đại quy mô chiến tranh, đối với phong gia cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Trừ phi song phương thật sự ý định vạch mặt. Hơn nữa, phong gia cũng biết, gần đây Vĩnh Hằng Thánh Địa thiếu nợ chúng ta Yến gia một cái nhân tình. Nếu như phát động chiến tranh, bọn hắn cũng lấy không đến chỗ tốt gì đi. Giang Trần gật gật đầu, cái kia Vân Đà Sơn, có cơ hội ta muốn đi nhìn một cái. Nghe được Giang Trần nói mau mau đến xem, Yến Thanh Tang cũng là hưng phấn lên, ta cùng ngươi cùng đi. Lương lão mỗi lần đều nói Vân Đà Sơn quẩn tàng bảo khố, ta nghe nhiều hơn, cũng đều có chút tò mò rồi. Đến lúc đó cùng đi. Tiếp được đi mấy ngày thời gian, Giang Trần cũng không có bất kỳ cảm xúc bên trên chấn động. Mỗi ngày như cũ là đâu vào đấy, tu luyện, minh tưởng, tu luyện, loại này làm từng bước trạng thái, lại để cho thời gian lộ ra có chút buồn tẻ, nhưng lại dị thường phong phú, mà ngoại giới phủ lên 1-2 tháng bổ thiên thịnh hội, cũng rốt cục mở ra, liền Giang Trần chính mình cũng không biết, Thiệu Uyên cái tên này, Trong khoảng thời gian này, thành thập đại thần quốc đang đạo giới sốt dẻo nhất một cái tên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.